Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng chào đón một tác giả mà lần đầu tiên thì mới xuất hiện trên kênh Sóng Truyện Ma của chúng ta. Đó là Hằng Bảo. Nhắc đến Hằng Bảo thì sẽ có khá nhiều khán giả không còn xa lạ gì với những tác phẩm rất là hay của Hằng Bảo được phát sóng trên kênh Nguyễn Huy Đất Đồng Radio. Cũng sẽ có một số khán thính giả mới biết đến kênh Xóm Truyện Ma thì chắc chắn là vẫn chưa biết đến Hằng Bảo. Thì chúng ta cũng có thể qua kênh Nguyễn Huy Đất Đồng Radio để tìm danh sách phát truyện của Hằng Bảo để chúng ta nghe. Và ngày hôm nay thì lần đầu tiên đến với Xóm Truyện Ma thì Hằng Bảo muốn mang một luồng gió mới đến cho quý khán thính giả của kênh mình. Đây cũng là cái điều mà Thi mong đợi lâu nay. Và Thi cũng tin rằng quý vị cũng như Thi phải không nè. Bây giờ thì không để khán giả đợi nữa. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện tối ngày hôm nay. Câu chuyện nói về một chàng thanh niên đào trúng mộ quỷ, khiến cho gia đình của anh ấy gặp họa, và sau đó là hành trình tìm thầy tiêu diệt quỷ. Một câu chuyện được lấy bối cảnh ở miền quê. Ngay bây giờ thì quý vị cũng đừng rời khỏi màn hình. Chúng ta hãy nán lại đến cuối video để thưởng thức câu chuyện ngày hôm nay nghe. Câu chuyện có tựa đề Lời Nguyền Mộ Quỷ, tác giả Hằng Bảo. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả. Like, share và không quên bấm vào cái chuông. Rồi ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện. Đêm khuya, trước không gian tĩnh mịch được bao quanh bởi những tán cây rậm rạp, thứ ánh sáng lờ mờ từ dần trăng khuyết chưa đủ soi rọi cảnh vật đêm đen, bỗng chốc vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Tiếng kêu gào ảo não của một chàng trai 25 tuổi, đó là Trung. Cậu không màng từng giọt máu tươi đầy trên 10 đầu ngón tay, cứ vậy mà liên tục bơi quào, như cố tìm kiếm hình ảnh thân quen dưới lòng đất lạnh. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Con hại mẹ rồi mẹ ơi! Nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy bụi đất, nó hòa lẫn vào nỗi đau xé ruột. Trời ơi! Ông trời ơi! Trả mẹ tôi lại cho tôi đi! Ông lấy mạng tôi đi! Lấy mạng thằng Trung bất hiếu này đi nè! Bấu chặt nắm đấm còn đầy đất trong lòng bàn tay, Trung tự đấm mình. Những nắm đấm chất đầy đau thương và tuyệt vọng, bất kể lồng ngực có chịu nổi không, cậu vẫn đánh, cứ đánh, đánh để xua tan nỗi niềm thống khổ. Và rồi, cậu thanh niên với thân hình rắn rỏi lúc này đổ gục. Trung bưng mặt khóc với tư thế quỳ trước mộ phần của mẹ, miệng đứt quãng từng hồi. Mẹ ơi! Mày đáng đánh! Mày đáng đánh lắm Trung ơi là Trung! Âm thanh kêu gào không kém gì Trung, nó pha lẫn sự trào dâng uất nghẹn. Chú Hai Lý, cha của Trung, người đàn ông sành sỏi dưới sự bào mòn của năm tháng, mái tóc pha sườn trải dài trên đỉnh đầu nắng gió, đôi mắt khô cằn vẫn đông đầy lệ nóng. Chưa kêu gào, chú vừa dung từng làn sôi mây lên lưng Trung. Âm thanh chát chúa xé tan tim gan, tay chú rung, chân thì lảo đảo, tiếng chú khàn nhưng chú vẫn đánh. Đánh rồi còn đau hay lòng mình tan nát. Rồi thì chú cũng buông roi, quỳ sạp bên mộ vợ. Từng hình ảnh quen thuộc hiện rõ trong lòng. Thằng Trung đâu rồi? Ra coi má đem gì về cho bay nè. Tía nó đâu? Phụ tôi tía nó ơi. Người vợ, người mẹ hiền tần tảo, với làn da ngâm đen, mồ hôi ướt đẫm trên chiếc khăn rằn quấn cổ. Vợ khăn lau mồ hôi mà miệng vẫn cười nhẹ nhẹ. Phụ tôi cái thúng bắp đi ông ơi. Mớ rau này tôi ra ao rửa, rồi cái đem luộc hen. Nồi mắm hôm qua ăn còn dở bữa đó, nay mình chấm ăn bữa cơm ngon lành nghe ông. Tài sách nách mang, áo bà ba nâu thấm đẫm nửa lưng, phải cái nón lá đỡ phần nắng gió. Thiếm nắm mớ rau trong ánh mắt yên bình, dường như nó không hề mỏi mệt. Chiều bán xong tôi tạt ngang qua rạch mướp, hái được mớ điên điển nè, món khoái khẩu của cha con ông đó. Từ trong nhà, ông Lý lật đật chạy ra, nhìn mớ điên điển tươi rói, ông khoái chí cười tươi. Lại nhìn vợ lau mồ hôi, ông lại thở dài. Mẹ ơi, buồn bán cả ngày mệt nhọc, còn lặn lội hái điên điển chi vậy? À, mà bữa trước á, bà nói bà thèm cà, sao không ghé Sáu Thừa mua vài trái? Đúng rồi đó mẹ. Vậy để con chạy qua nhà chú Sáu, con mua cho mẹ nghe. Ê, thôi thôi thôi, tía con bày cứ bài lắm chuyện à, không có cần đâu. Không gì mà không. Thằng Trung, mày chạy qua chú Sáu mày mua cho mẹ bay đi. Tiền đốn cây cho ông Hội tao mới nhận hồi nãy nè. Dạ được rồi tía, con có tiền rồi. Hồi qua phụ anh Cẩm đào cái mương, anh ứng cho con một phần hồi trưa nè. Thôi thôi, mẹ không có ăn đâu, tía còn bày rườm rà quá. Trung định chạy đi thì bà nắm lại. Ờ thì hôm bữa là má thèm, mà bây giờ hết thèm rồi. Ngoài chợ lúc ăn cơm trưa, chị hai mơ có đem theo. Má xin trái má ăn rồi, không có còn thèm nữa. Nói rồi bà cấm không cho Trung đi, sau đó lấy rau đi thẳng ra ao. Trung gãi đầu hỏi cha. Ủa cha, con nhớ là dì Sáu ăn cà bị ngứa mà. Sao gói cơm theo ăn mà dì Sáu lại đem cà? Nhà dì Sáu cũng đâu có trồng cà đâu. Ôi bay còn lạ gì nữa. Má bay thèm mà sợ tốn kém đó. Đừng có cho ba biết, con qua nhà. Chưa nói hết câu đã nghe tiếng thím vọng lên từ phía ao. Má nói rồi đó nghe, má không có ăn. Tía con bay mà mua là má giận đó. Chiều nay má không ăn cơm đâu đó. Hình ảnh thân thương đầm ấm đó giờ còn đâu. Thân xác thím đã nằm yên giữa lòng đất lạnh. Chú Lý và Trung chưa thoát khỏi hồi tưởng thì tiếng bước chân đổ dồn cùng giọng nói gấp gáp hỗn hển vang lên. Chết rồi chú hai ơi, anh bị quỷ nhập rồi chú ơi. Cậu trai độ chừng 17-18 tuổi hất hải báo tin. Ông Lý bàng hoàng hỏi lại. Thằng cò, mày nói cái gì? Ai bị quỷ nhập? Vừa mệt vừa sợ hãi, mặt mày xanh lè, nhưng cò cũng cố gắng nói mà như hét. Anh ba nghĩa bị quỷ nhập ở nhà. Bà con đang cố gắng ngăn cản á. Đi về lẹ đi chú hai. Trời ơi con tôi. Dứt lời chú Lý chạy như bay. Trung cũng hốt hoảng bật dậy chạy theo. Ba người như ma đuổi chạy dội về nhà. Linh cảm mách bảo điều kinh hoàng sắp xảy đến. Ngay khi bóng lưng họ dần khuất dạng, một tiếng khóc nỉ non ai oán vọng lên từ ngôi mộ. Âm điệu tang thương, chứa đầy đau xót, ẩn hiện lờ mờ một bóng trắng trên đầu ngôi mộ. Bóng trắng muốn lao theo cho con chú Lý, nhưng dường như một sức mạnh vô hình nào đó đã ghì chặt lại. Cái bóng bất lực chỉ còn biết kêu gào than khóc. Về đến nhà, đập vào tai là âm thanh thét gào liên hồi không dứt. Ngoài sân có hơn chục người nhốn nháo không yên, đèn đuốc thay phiên thắp sáng. Một người nhận ra vội hô lên. Anh Hai về đâu kìa? Mọi người tránh ra, cả ba vội chạy vào trong. Đập vào mắt là cảnh tượng hãi hùng. Nghĩa như lên cơn điên, với đôi mắt trừng trừng trắng giả. Có bốn người giữ chặt tứ chi, cố sức ghìm Nghĩa với tư thế nằm ngửa trên giường. Một người đang cố vẫy vẫy thứ nước gì đó lên trên người Nghĩa, miệng không quên nhắc nhở. Chân trái thằng Nghĩa bị bể xương, thằng Đủ, thằng Ân, hai đứa giữ cẩn thận nghe chưa? Dạ con đang ráng này chú ba. Như một bản năng, chú Lý vừa bước vào, vội nhìn vào chân trái của Nghĩa. Lập tức cả người choáng váng, chân trái của Nghĩa máu me bê bết. Ở nửa cẳng chân đã lật lìa, rõ ràng đã bị gãy xương. Loáng thoáng mẫu xương trắng dường như đã lộ hẳn ra ngoài. Thấy chú Lý, ông ba lập tức nói. Thằng Hai bình tĩnh đi, giúp tao đốt nhang cho ông bà, lẹ lên. Chú Lý ép mình dần nén tạp niệm. Chú biết và hiểu muốn giúp con phải làm theo lời ông ba, liền nhanh chóng bước đến đốt nhang bàn thờ tổ. Con quỷ trong người Nghĩa như hiểu chú Lý muốn làm gì. Nó thét lên, hướng về phía chú mà gầm gừ đe dọa. không quan tâm, chú Lý đốt ba cây nhang tập trung khấn vái. Cắm xong, chú liền bước vội qua phía sau tủ thờ. Cạnh lư hương có một cái hộp. Mở ra lấy một miếng thẻ bài được làm từ đá hình chữ nhật. Nó nhỏ gọn cỡ lòng bàn tay. Bên trên lờ mờ những đường hoa văn ngoằn ngoèo quái dị. Vừa nhìn thấy vật đó, con quỷ bên trong Nghĩa lập tức phản ứng, âm điệu vang ra, khiến ai cũng phải rùng mình. Cản, cản thì cũng chết. Cũng chết hết. Bất chợt nó cười lên tràn cười quỷ quái. Nhưng sau đó liền im bặt, không còn ngước lên nhìn chú Lý, mà cúi đầu nhìn ra cửa, ánh mắt như tóe lửa và thèm khát. Ông ba nhận ra bất thường, liền chấn kinh thét lên. Thằng Trung, không được vào. Đã trễ. Dù ông ba cảnh báo, nhưng vì thương em, Trung vội lao tới bất chấp lời cảnh báo. Nghĩa ơi Nghĩa, em sao vậy nè Nghĩa? Con quỷ bên trong thân xác Nghĩa lúc này không còn dãy dụa. Nó mỉm miệng cười nhìn Trung với cái lưỡi lè ra liếm mép. Thấy được mày rồi. Âm điệu và câu nói có vẻ rất bình thường, nhưng trái lại, cả ông ba và chú Lý đều chấn kinh, lảo đảo bước lùi về sau, như thể gặp phải chuyện gì khủng khiếp. Những người phụ giúp không tự chủ mà rùng mình, thứ cảm giác vô hình còn đáng sợ hơn khi nãy gấp mấy lần. Ông ba biết đã không còn cứu vãn được, vội nói. Trễ rồi hai ơi, khấn nhanh rồi đưa nó cho tao. Chú Lý làm theo vội vã khấn vái. Khi ông ba nhận được miếng thẻ bài bùa chú, lập tức cắn máu tay thấm vào, dùng thẻ bài ấn giữa trán thằng Nghĩa. Con quỷ bên trong lại tiếp tục cười. Khuya nay tụi mày phải chết. Từ khi Trung bước vào, con quỷ sầm soi nhìn anh thèm khát. Dẫu thẻ bài bùa chú buộc nó phải rời khỏi thân xác Nghĩa, nhưng dường như nó cũng chẳng quan tâm, cho đến khi Nghĩa rùng mình báo hiệu quỷ đã rời xa cậu. Tạm thời yên ổn, ông ba dùng nẹp tre bó chân cho Nghĩa, thoáng chốc như ông già thêm mấy tuổi, cho thấy sự việc lần này vô cùng đáng sợ. Ông ba vốn là bác ruột của chú Lý, ông không có vợ, cả đời đơn độc một mình. Chỗ ông ở cách đây chỉ tầm 500 thước, ông cũng chẳng phải thầy bùa thầy phép. Những cách làm và thẻ bài vừa rồi đều là vật cũ, ngày trước đã có người dạy ông sử dụng. Ông nhớ lại lời thầy pháp năm tầng nói với ông trước khi tạ thế. Thằng ba, mấy thứ này mày phải giữ kỹ. Nếu lỡ như có chuyện xảy ra đó, phải làm như thầy đã chỉ, nghe chưa? Ơi, mong rằng chuyện khủng khiếp đó sẽ không xảy ra. Mong rằng là thầy đã bói sai. Nhưng thôi, ông ba thở dài cho qua chuyện cũ, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Ông cố nở ra một nụ cười nhìn bà con. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Cảm ơn bà con rất nhiều và đã phụ giúp ngang. Sau vài lời khách sáo, ông ba lúc này nghiêm mặt dặn dò, giọng điệu cương quyết đầy sắt thép. Từ hôm nay, dẫu có xảy ra bất cứ chuyện gì, bà con cũng không được đến đây. Lý do gì cũng không được hết. Dì Hai Mơ không hiểu, lên tiếng hỏi. Ủa sao vậy anh ba? Thằng Nghĩa nó còn bị gãy chân, sao anh không cho mọi người phụ giúp? Ông ba buồn bã. Ông biết bà con thương gia đình mình. Cái xóm trải dài hơn 5 cây số, chỉ dọn dẹn hơn 30 mái nhà. Nghèo khổ được tình thương dìu dắt, đói khát nhờ nghĩa cử dung đầy. Nhưng hơn ai hết, ông biết rõ muốn bà con được yên lành thì cần phải làm như thế. Ông cương quyết nói. Tôi nói rõ, từ đêm nay đến đêm mai, dù có chuyện gì thì bà con cũng không được đến nhà này. Đến sáng ngày mốt thì không sao. Ngừng một lúc, dần nén lòng mình, ông ba lần nữa lên tiếng. Lời nói của ông như thể ra lệnh. Sáng ngày mốt bà con cứ đến đây. Nếu thấy thành viên trong gia đình thì phụ giúp. Còn như không còn, thì bà con dẫn gia đình bỏ xứ mà đi liền, nghe chưa? Giọng nói ông ba trở nên nghẹn nghẹn, cho thấy ông khó khăn lắm mới nói được hết câu. Mọi người xôn xao định lên tiếng hỏi, ông ba giật mình nhìn ra ngoài, liền gấp gáp. Mọi người không nghe, ba nhàn tôi sẽ tự sát tại nơi đây. Ông ba xưa nay được xem là người có danh vọng nhất trong xóm. Lời ông nói ra, bốn ngựa khó theo. Ông làm vậy hẳn có nguyên do của mình. Vì vậy, dù chưa rõ căn nguyên, nhưng thấy thái độ cương quyết của ông, mọi người cũng chỉ đành quay bước ra về, không quên để lại câu nói tình làng nghĩa xóm. Được rồi chú ba, tôi và bà con sẽ nghe theo lời chú. Nhưng mà nếu có bất cứ chuyện gì cần giúp, chú nhất định phải báo cho bà con nghe chú. Chú ba biết rồi, thôi mọi người mau đi đi, nhất định phải nhớ kỹ lời tôi nghe chưa. Nói rồi ông nhanh chóng tiễn mọi người ra về. Đến khi nhìn những bóng lưng hoàn toàn khuất dạng, ông rơi nước mắt tự nói với chính mình, mà như thể đang tự tạ một điều thân thương nhất. Bà con yên bình, sống tốt nghe bà con. Lau nước mắt, ông bước vào nhà. Căn nhà đậm ấm, giờ đây sao mà lạnh lẽo. Nghĩa đã tỉnh, cơn đau nhức từ cái chân gãy khiến anh nhăn nhó. Nhưng có lẽ, cái đau xác thịt không bằng thống khổ trong lòng. Trung ngồi bên cạnh liên tục hỏi han, nhưng Nghĩa không nhìn anh, chỉ quay mặt vào vách mà không nói câu nào. Anh giận, anh trách, trách vì Trung mà người mẹ kính yêu đã vĩnh viễn rời xa mãi mãi. Chú Lý nhìn hai đứa con trai, chẳng biết phải nói gì. Chỉ còn những hồi tưởng thương đau trong cái ngày định mệnh. Cái ngày là nguyên nhân dẫn đến tất cả sự việc bây giờ. Từ cái ngày vợ chú mất, đó là ngày đau thương chồng chất. Còn với ông ba, cơn hồi tưởng dường như xa lắm. Hơn 70 năm trước, khi đó ông ba chỉ độ tầm 13-14 tuổi. Tại cái xứ này, bà con sống không thưa thớt như bây giờ. Nơi đây có một gia đình giàu có. Gia đình ông Hội Chẩn, nhờ vào sự thuê mướn của ông Chẩn mà bà con có được công ăn việc làm. Ông Chẩn lại là nhà buôn có tiếng nên bà con tấp nập về đây mua bán. Dần dần hình thành một nơi giao thương giữa các xóm làng lân cận. Tưởng có thể an cư lạc nghiệp thì thình lình xảy đến một sự việc kinh hoàng. Trong một đêm mưa gió, mười mấy thành viên trong gia đình bỏ mạng. Sau một đêm, từng cái xác nằm la liệt trong nhà. Già trẻ lớn bé, không sót một ai. Quái lạ là họ không hề bị thương tích ngoài thân. Tất cả những cái chết đều thất khiếu chảy máu. Đôi mắt thì mở trừng trừng, cho thấy lúc chết, họ đã phải trải qua một sự việc kinh hồn trước khi bỏ mạng. Sự việc chấn động không dừng lại. Một tháng sau, cái chết bi thảm của gia đình. Lần lượt những căn nhà lân cận cũng có người bỏ mạng. Tiếng than vang vang vọng khắp xóm lạc. Đêm cứ hễ đêm về, luôn thấp thoáng những cái bóng hình ma mị, than khóc rồi gầm thét. Sinh mạng bà con nguy trong sớm tối. Ông Thình, cha ruột của ông ba, nhận thấy điều quái dị, liền một mạch lặn lội khó nhọc tìm gặp thầy Pháp Năm Tầng. Đến khi thầy về, trải qua mười mấy ngày cực lực tìm hiểu, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân sự việc. Thì ra, gia đình ông Chẩn vì quá giàu có đã thuê một tên thầy bùa về với mong muốn dùng bùa thuật giữ lấy của cải cho con cháu về sau. Không ngờ vì số tài sản quá lớn, tên thầy bùa nổi lòng tham chiếm đoạt. Vốn hắn là người nuôi quỷ, ban đầu muốn dùng quỷ trấn chỗ cất tiền vàng cho ông Chẩn. Nhưng sau đó tham vọng nổi lên che mờ lý trí, hắn tự ý thay đổi bùa thuật, dùng chính ác quỷ hại mạng gia đình ông Chẩn, lấy sinh mạng họ làm lễ tế dâng hiến cho quỷ. Nào ngờ sức mạnh ác quỷ khi đã hút lấy mệnh lực của gia đình ông Chẩn liền trở nên vô cùng mạnh mẽ, lập tức quay ngược quật chết chủ nhân. Tên thầy bùa vì thế cũng bỏ mạng. Những cái chết của người dân gần đó cũng do ác quỷ gây ra. Thầy Năm Tầng biết khả năng một mình không chống nổi, ông liền nhanh chân tìm người trợ giúp. Lúc đó, cả hai ông thầy dốc tận khả năng nhưng vẫn không sao chế phục được ác quỷ. Bà con bị mất mạng ngày càng nhiều, khiến bao người phải bỏ xứ tha hương. Vì vậy cuối cùng, một hạ sách được đưa ra. Cả hai ông phải dùng chính mạng sống của mình phong ấn ác quỷ lên một ngôi mộ. Ngoài ra, nhận thấy khó lòng cản trở những kẻ có lòng tham sau này về bạc vàng bên trong mộ, hai ông đã hạ lên đó một lời nguyền độc địa. Bất kể ai mở giải phong ấn, thì ngay cả bản thân và gia đình họ đều phải chết. Cách làm này là để phòng ngừa những kẻ tham lam, đồng thời cũng ngăn cấm những tên thầy tà hiểm ác. Nhưng trên đời, hễ tương sinh thì tương khắc. Để phá giải phong ấn, còn có một ngoại lệ. Đó là nếu có người sinh vào ngày dương, giờ dương, tháng dương và năm dương, dương khí mạnh mẽ đó sẽ có thể mở ra phong ấn. Không may, trường hợp ngoại lệ đó lại ấn trên người của Trung. Khu mộ cấm hơn 70 năm, cuối cùng không giữ được. Ngày Trung sinh ra đời, dựa vào một thầy pháp mà ông ba biết được, Trung là người có mạng số thuần dương. Mệnh số này ma quỷ sẽ không dám đến gần, nhưng đổi lại, nó sẽ gánh lấy một nguy cơ vô cùng đáng sợ. Đó là người mang mệnh cách thuần dương, sau khi lớn lên phải cưới vợ dùng âm bổ dương mà cân bằng âm dương. Như vậy, về sau cuộc sống sẽ bình thường, cả đời không e ngại ma tà quấy phá. Nhưng ngược lại, nếu trước khi cân bằng âm dương, tức là trước lúc có vợ, nếu người mang mệnh thuần dương bị chết oan, chết thảm, khi căn phần chưa mãn số, mạng thuần dương sẽ mang theo chấp niệm hơn rất nhiều so với mạng số thông thường, nhất định sẽ vì quán niệm mà trở thành ác quỷ. Hơn nữa, dù nhanh chóng thành quỷ, nhưng dẫu sao cũng là mới chết. Những ác quỷ mạnh hơn sẽ xem đó là miếng mồi ngon béo bở. Một khi hút được hồn phách đó, sẽ khiến chúng vô cùng mạnh mẽ. Nói một cách khác, khi vong linh người mạng thuần dương trở thành ác quỷ, dù có tồn tại hay bị cắn nuốt, cũng sẽ trở thành nguy cơ vô cùng lớn. Đó là chưa nói, nếu bị thầy tà thu phục, sẽ trở thành công cụ trong tay kẻ ác. Vì thế, một là tránh cho Trung sau này vô tình chạm phải những nguy cơ đó. Ông ba đã cố sức che giấu mệnh cách của anh, đồng thời tạo mọi điều kiện để Trung nhanh chóng cưới vợ, để điều hòa âm dương. Được vậy, mệnh cách của Trung cũng sẽ không phá được phong ấn quỷ, càng sẽ không dính dáng đến lời nguyền trên mộ. Các tên thầy tà khác cũng sẽ không còn nhắm vào anh. Nhưng hỡi ơi, mạng số do thiên. Vì nguyên do này, nguyên do khác mà Trung vẫn chưa lấy vợ. Trời xui đất khiến thế nào, Trung lại nghe được chuyện về mộ quỷ. Ý thức tò mò của cậu thanh niên mới lớn, nó thúc đẩy Trung tiến gần ngôi mộ. Một tên thầy tà nào đó không biết bằng cách nào biết được mệnh cách của anh. Hắn biết tà thuật không có tác dụng với mạng thuần dương, vì vậy mà âm thầm tiếp cận Trung với vẻ ngoài chất phát hiện lành. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã dẫn dắt Trung tiến vào trong mộ quỷ, hòng chiếm đoạt những thứ bên trong. Tầm tuần trước, vào một đêm, Nghĩa thấy Trung từ cửa sau rón rén bước ra ngoài. Tưởng anh mình muốn đi đặt lộp, biết tính cách anh hai sẽ vì thương mà không muốn mình đi theo chịu cực khổ, nên Nghĩa chỉ âm thầm lén lút đi theo. Mãi cho đến khi ra đến ngôi mộ quỷ, Nghĩa thấy Trung lọ mọ bên phần mộ mới vội lao ra. Cuối cùng sau khi gặng hỏi, Trung nói: "Anh nghe nói ngôi mộ này bên dưới có rất nhiều vàng bạc, mà đây là mộ quan. Sau khi anh lấy đồ bên dưới, anh sẽ lập mộ lại để an táng cho họ." Nghĩa thì từ nhỏ chỉ biết đây là mộ quỷ, bà con cũng như cha mẹ luôn cấm ra đây, chứ hoàn toàn không biết gì về sự tình ngày trước. Nhưng linh cảm khiến anh càng dán. "Anh hai ơi, cha mẹ dạy là không được thăm cổ mà không phải mình làm ra. Mà đây là mộ quỷ đó anh hai." "Ừ thì anh biết mà. Nhưng mà em thấy đó, bà con mình ai cũng nghèo trơn á. Nếu lấy được của ở bên dưới, anh sẽ chia cho mọi người, sau đó cất lại mộ, hương khói cho vong linh. Đều là việc tốt mà em. Nhưng mà không sao đâu, để anh hai làm cho." Nghĩa mấy lần tiếp tục can ngăn, nhưng Trung nói: "Em thấy cha mẹ cực khổ mà không thương sâu Nghĩa. Lấy được đồ bên trong, không những cha mẹ bớt cực khổ, mà bà con cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn." Bị Trung thuyết phục, Nghĩa cũng muốn phụ anh mình. Nhưng Trung biết dẫu sao cũng là quật mộ, nên không cho em mình đụng vào. chỉ mình anh hì hục đào bới. Có điều, chưa lấy được thứ gì bên dưới mà phong ấn đã bị phá, ác quỷ vì thế mà thoát thân. Lúc đó, do Trung vẫn còn mệnh cách thuần dương, nên dù ác quỷ cũng không thể hại anh, còn Nghĩa thì lại khác. Anh thét lên kinh hoàng vì thấy ác quỷ hiện thân. Trung đành phải mang em trở về, định hôm sau sẽ ra tìm vàng bạc. Có điều, ngày ngày hôm sau, ác quỷ tuy thèm khát mệnh cách của Trung, nhưng chưa thể đến gần anh. Vì vậy, quay sang ám Nghĩa. Sau khi biết chuyện, ông ba lập tức chấn kinh. Ông bắt Trung phải khăn gói bỏ đi, không được quay trở lại. Sau khi Trung đi, mấy ngày sau đó, ông ba dùng mọi cách để bảo vệ gia đình, nhưng đều hoàn toàn bất lực. Ngày trước, thầy Năm Tần có cho hai lá bùa thấy mạng là để dè chừng cho sự tình không mong muốn. Thiếm Lý vì muốn cứu Nghĩa nên dùng một lá chạy ra mộ quỷ, và sinh mạng của thiếm cũng kết thúc từ hôm đó. Về phần Trung, tuy không biết rõ sự tình, nhưng anh không thể bỏ gia đình. Ngày anh trở lại, thân xác mẹ đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Đêm nay chính là lúc anh chạy ra mộ mẹ, thì xảy ra những việc như vừa rồi. Còn về Nghĩa, từ ngày mẹ mất, anh đau đớn ngày đêm than khóc. Anh giận Trung vì anh mà mẹ mất. Ác quỷ thì cứ liên tục xuất hiện bên ngoài, khiến anh ngày đêm hoảng loạn. Thời điểm Trung và chú Lý ra mộ tầm 6 giờ 30 tối, đến tầm 7 giờ, Nghĩa đã bị ác quỷ dụ ra ngoài nhập xác. Nó lấy búa tự đập vào chân, nhưng miệng vẫn cười lên liên hồi. Ông bà phải hô hoán mọi người giúp đỡ, đưa vào nhà khống chế. Sự tình cứ vậy mà phát sinh cho đến tận bây giờ. Trở lại hiện tại, đã 9 giờ tối, ông ba đảo mắt nhìn hai anh em rồi thở dài, sau đó ra hiệu cho chú Lý đi ra nhà sau. Ra đến sau, chú Lý liền hỏi gấp. Sao rồi bác ba? Còn cố giãn được không bác? Ông ba buồn bã. Không được nữa rồi hai ơi. Dằn nén hơn tâm động, nhưng đôi mắt vẫn rưng rưng. Ông nói tiếp. Giờ nó đã thấy thằng Trung, chắc chắn sẽ không tha cho nó đâu hai à. Vậy bây giờ phải làm sao để bắt ba? Thấy ông ba im lặng, chú Lý liền quỳ xuống đất. Con xin bắt ba. Con chết cũng được, miễn sao mà cứu được thằng Trung với thằng Nghĩa bắt ba ơi. Mày không giận thằng Trung nữa hả hai? Giận. Con giận. Nhưng giận con một, chứ chính mười thương bác ba ơi. Dứt lời, chú quay đi che giấu dòng nước mắt. Ông ba não nề thở dài, đỡ chú Lý đứng dậy. Trầm ngâm một hồi, ông buồn bã hỏi. Mày sẵn sàng hết chưa thằng hai? Dạ con sẵn sàng rồi bác ba. Ông ba vỗ nhẹ lên vai chú rồi gật đầu. Ông vuốt mái tóc đứa cháu thân thương. Vì với ông, mái đầu pha sương đó vẫn còn nhỏ dài. Hai à, giờ chỉ hy vọng cứu được một thằng. Mày chọn ai đây con? Chú Lý biết mình phải đưa ra lựa chọn. Một lựa chọn mà bản thân không hề mong muốn. Hít lấy một hơi dài, chú quặn đau lên tiếng. Cứu thằng Trung đi bắt ba. Nhìn vào đôi mắt người cha, ông ba thấu hiểu chú Lý đã khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định. Không phải chú trọng khinh, mà bởi chú hiểu được Nghĩa bản mệnh bình thường, còn Trung thì lại khác. Một khi Trung gặp nạn, quán khí đó chẳng những khiến Trung thành quỷ, mà người vô tội cũng sẽ vì anh mà oan mạng. Được rồi, bà con bây giờ về hết rồi, mình bắt đầu thôi hai. Hiện tại lời nguyền đã bắt đầu ứng nghiệm. Hễ ai liên quan hay xen vào đều phải chết. Ông bà đuổi bà con về cũng là vì lý do này. Chuyện con cháu ông gây ra thì gia đình ông nhận lãnh, tuyệt đối không liên lụy đến mọi người. Thấy ông bà lấy ra ba cây nhang từ trong hộp gỗ, chú Lý lập tức chấn kinh. Phải làm đến nước này sao bác ba? Hết cách rồi. Giờ mà không làm, sợ rằng sẽ không kịp nữa đâu. Nhưng lỡ như thất bại thì... Biết chú Lý định nói gì, ông ba cắt ngang, vì hiện tại ông đã quyết tâm. Mọi chuyện chỉ còn trông theo ý trời thôi bây à. Ba cây nhan này nếu nhìn xa sẽ không khác gì nhan thông thường, nhưng đến cả chú Lý cũng biết rõ đây chính là thứ thầy Năm Tần để lại cùng hai lá bùa đổi mạng. Nguyên liệu nhan được làm từ bùa chú và tế phẩm tâm linh. Ông bà nhớ lại lời dặn ngày trước: nếu lỡ ngày đó xảy ra, trước tiên phải đốt ba cây nhang này, rồi dùng chính máu của người gây ra chuyện mà lập lễ. Nhang cháy hết tức là lễ thành. Bằng như chỉ cháy một cây mà còn lại hai cây là mọi sự không thành, mạng của gia đình người gây chuyện tuyệt đối không còn. Còn nữa, nếu không phải đến đường cùng thì không được đốt nhang này, nghe chưa? Đó là lời căn dặn của thầy Năm cho cha của ông ba được truyền lại đến tận bây giờ. Giống không nghĩ có ngày chính ông buộc phải đốt loại nhang này. Nhưng thôi, sự thể đến nước này, những việc ông có thể làm đều đã làm, có thể thử cũng đều đã thử. Hiện bây giờ chỉ có thể làm vậy mà thôi. Hai người mang theo nhang lập một đàn lễ ở trước sân, sau đó lấy máu của Trung thấm vào đầu nhang, dùng chính dương khí mệnh cách thuần dương mà thắp lửa. Mệnh thuần dương kết hợp bùa chú của thầy Năm Tần mạnh hơn rất nhiều so với nghi thức lễ bái thông thường, bởi máu của Trung không đơn thuần là dương khí, mà máu từ đầu ngón trỏ cũng chính là một phần sinh mệnh lực của chính anh. Ông bà nói thêm: máu ngón trỏ của thằng Trung nếu chảy do bị thông thường thì chẳng có gì, nhưng nếu đọc chú mà lấy máu, đó mới là chính thức một phần sinh mệnh của nó. Quả thật như vậy, sau khi đọc chú mà ông ba dạy, chỉ nhỏ ba giọt máu lên ba cây nhang mà Trung đã say sẩm mặt mày, đến nỗi phải dựa vào thân cây cạnh nhà mới không té ngã. Rõ ràng đây là tác dụng của bùa thuật. Ngay khi ba cây nhang được đốt lên, phút chốc không gian trở nên lạnh lẽo khác thường. Bàn lễ đặt ngoài sân mang cái lạnh vô hình thẩm thấu từ bên trong, khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh. Sau 2 phút đốt nhang, phía xa vang lên từng hồi kêu than rùng rợn. Chú Lý lên tiếng: hình như âm thanh đó phát ra từ hướng nghĩa địa bác ba. Nhang này đốt là để thu hút chúng mà. Một khi chúng đến hưởng lễ, tức là sẽ giúp chúng ta chống lại ác quỷ đó hay. Từ câu nói nhẹ nhàng, nhưng ông ba vẫn đổ mồ hôi lạnh. Hơn ai hết, ông biết rõ bàn lễ này mục đích sau cùng chính là trao đổi. Nhang bùa chú cộng máu mệnh cách thuần dương là tế phẩm, đổi lấy an toàn cho gia đình trong đêm nay. Cách này chủ yếu dùng âm đối âm, tuy nguy cơ hệ lụy về sau không nhỏ, nhưng trong lúc này chỉ có thể làm thế mà thôi. Càng về sau, âm gian ma mị càng trở nên rõ ràng, dù không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận sự tồn tại rất gần của chúng. Không sai, quả thật chúng đang tụ tập rất đông quanh bàn lễ. Ba cây nhang vẫn cháy, chúng dời đi phần nữa, ông ba thầm mừng rỡ trong lòng. Xem ra sắp thành công rồi. Chúng hưởng lễ sẽ bảo vệ chúng ta thoát khỏi ác quỷ đêm nay. Còn về sau thì... Câu nói còn chưa dứt, bất chợt một tiếng hét kinh hồn chấn động màn đêm. Một bóng dáng lờ mờ to lớn ẩn hiện ngay giữa con đường. Nó hướng về phía bàn lễ mà gầm lên dữ dội. Ngay sau đó, một tràng âm thanh hoảng sợ phát ra. Từng tán lá liên tục lay động liên hồi, lúc đầu nháo nhào, về sau tới tấp, cho người ta một cảm giác những âm hồn nơi đây đang hoảng sợ mà tranh nhau chạy trốn. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều cảm nhận được điều đó, vô thức hướng về phía bóng dáng lờ mờ phía trước. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của họ, nó phá lên những tràng cười ma quái rồi bất thình lình biến mất. Ông ba nhận ra gì đó, liền đảo mắt nhìn ba cây nhang, rồi thảng thốt thét lên: chết rồi, ba dài hai ngắn. Khi đốt lên thì ba dài, mà lúc tắt nhang thì ba ngắn, trong dân gian là điều rất xấu, điềm báo hiệu của âm tà quấy phá. Gặp phải tình cảnh này tức là tế lễ đã hoàn toàn thất bại. Ông ba quát lên ra lệnh: tất cả vào trong nhà, nhanh lên. Chú Lý nghe theo cùng ông ba chạy vào trong nhà. Chừng họ vừa qua khỏi ngạch cửa thì giật bắn người. Từ tiếng động phía sau, ông ba chấn tĩnh, xô họp vào trong và đóng cửa lại. Lúc sau, ông mới nhìn ra ngoài. Bàn lễ bây giờ đã đổ sập từ khi nào, vật phẩm trên bàn ngổn ngang dưới đất. Người có định lực như ông ba cũng tim đập chân rung, giọng ông có phần lắp bắp. Ác quỷ này, khủng khiếp quá. Ngay cả âm linh toàn bộ nghĩa địa cũng sợ nó. Thất bại rồi bay ơi. Nghĩa địa trong xóm được hình thành từ rất lâu, trong đó không ít âm linh mạnh mẽ, ấy vậy mà cũng sợ hãi thi nhau chạy trốn, cho thấy sự đáng sợ của nó khủng khiếp đến nhường nào. Không lạ khi ngày trước, đến cả hai ông thầy cao tay phải dùng đến chính mạng sống của mình. Vậy mà, chỉ có thể phong ấn chứ không phải tiêu diệt. Hiện tại tuy không thấy gì bên ngoài, nhưng bất kể ai trong nhà cũng cảm nhận được một ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm vào họ. Bước ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Giờ tính sau đây bắt ba. Ông ba cố ép mình bình tĩnh. Lúc sau ông cắn răng, với thái độ căng thẳng nhìn Trung, rồi nhìn chú Lý. Mấy cho con đợi tao trong nhà đi. Nhớ là giá nào cũng không được mở cửa nghe chưa. Như thể sợ chú Lý và Trung không nghe rõ, ông ba lặp lại. Nhớ là không được mở cửa, cứ ở yên trong nhà. Nào tao về thì tao tự vô nhà, nhớ kỹ nghe không? Dứt lời, ông vội mở cửa rồi nhanh tay đóng ngay lại. Chú Lý và Trung quá bất ngờ nên không ngăn cản kịp. Ông ba không hề quay lại, cứ thẳng bước chạy ra đường cái rồi mất dạng trong bóng tối. Hai cho con cố gọi theo liên hồi nhưng ông không hề quay lại. Giọng nói già nua hét lên. Nhớ lời tao dặn. Hai cho con lo cho ông ba, khiến tay chân lúng túng, đứng ngồi không yên. Nhưng nghĩ đến lời ông can dặn, họ chỉ đành bất lực, thầm cầu nguyện cho ông. Vì gia đình này mà ông ba phải liều cả mạng già. Chú Lý nói trong uất nghẹn. Gia đình con nợ bác nhiều quá bác ba ơi. Nửa giờ trôi qua, từng giây từng phút nặng nề như năm tháng. Hai cho con hết đi rồi lại đứng. Mấy lần chú Lý muốn chạy ra ngoài tìm ông, nhưng nghĩ lại thôi, lỡ khi đi mà ông ba quay trở lại thì quả thật rối càng thêm rối. Thằng Lý, thằng Trung, mở cửa cho tao vô coi. Tiếng nói pha lẫn sự mệt mỏi tột cùng. Nghĩa nằm trên giường cũng vội hô lên. Ông ba về kìa tía ơi. Trung mừng rỡ đứng phắt dậy. Để con đi ra mở cửa cho. Rồi anh đứng dậy đi nhanh ra cửa. Cánh tay chuẩn bị đụng vào thanh cửa thì chú Lý nhào tới chụp lấy anh. Không được mở cửa. Quá bất ngờ, Trung bị chú Lý lôi ra sau, té bịch xuống đất. Chú Lý vẫn đứng yên nhìn lăm lăm vào cánh cửa. Thằng hai làm cái gì vậy? Sao không cho nó mở cửa cho bác? Trung đứng dậy định lên tiếng thì chú Lý giơ ngón tay ra hiệu im lặng. Chú vẫn đứng bất động nhìn cánh cửa. Phía bên ngoài, tiếng gõ cửa trở nên dồn dập. Mau mở cửa đi, không thì ác quỷ nó bắt tao bây giờ. Lẹ lên hai ơi. Bên ngoài phát ra tiếng gầm gừ quỷ dữ. Ông ba hốt hoảng. Nhanh lên, nó tới rồi kìa. Cha ơi, mở cửa đi cha. Nó là quỷ, không phải ông ba. Rồi ông quay lại hướng ra ngoài, giọng đầy kiên định. Tao biết là mày. Tránh ra đi cái đồ ma quỷ. Hai ơi hai, tao là bác ba của mày nè. Tao lấy đồ cứu cha con bay. Mày bỏ tao bị quỷ bắt sau hai. Vẫn là giọng nói thân quen của ông ba, nhưng chú Lý lần nữa lớn tiếng. Cánh cửa chỉ khép hờ. Mày là bác ba, sao không tự đẩy cửa mà vô? Không sai, cánh cửa và chú Lý có dùng thanh gỗ gác ngang. Trước đó ông ba đi ra ngoài có nói ông về sẽ tự vô nhà, cho nên từ nãy giờ chú Lý không hề dùng thanh gỗ để đóng cửa. Vì nếu như thế khi trở về, ông ba sẽ không tự vào nhà được. Cửa chỉ khép hờ bên ngoài, bước vào chỉ cần đẩy cửa. Vậy nên gõ cửa để làm gì nếu không phải làm ma tà quấy phá? Dường như biết mình thất bại, con quỷ bên ngoài tức giận gầm lên rồi lại im bặt. Chú Lý quay lại nói với hai cha con. Tụi con phải thật bình tĩnh, bất cứ giá nào cũng không được mở cửa, biết chưa? Thoát chết trong gang tấc, Trung và Nghĩa đều rùng mình ớn lạnh. Nếu không phải chú Lý cẩn trọng, hậu quả thật không dám nghĩ. Lúc lâu sau, cánh cửa đột ngột mở toang, khiến ba cha con giật bắn người. Theo bản năng, chú Lý nhào ra phía trước, che chắn cho Trung và Nghĩa. Là tao đây. Là ông bà, ông bước vào nhà, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đầu tóc ông bơ phờ, làn da tái xanh, dường như vừa trải qua việc gì kinh hoàng lắm. Gác thanh cửa thật kỹ, ông bà bước nhanh đến bàn thờ, mở túi vải trên tay một cách gấp gáp. Nhìn vào bên trong, thấy một cây roi chừng 6 tấc, nhưng ông chưa vội lấy ra, mà ông chắp tay lên khấn vái vô cùng thành khẩn. Lát sau cẩn trọng lấy roi đưa cho Trung, rồi nói. Trung à, mày cầm cây roi này, đây là pháp khí của thầy Năm Tầng ngày trước, lúc ông mất đã để lại cho ông cố phòng thân. Quá mệt mỏi nên ông ba không thể tiếp tục. Cố hít sâu vài hơi, ông tiếp. Ông cố mất để lại cho tao, giờ ông ba cho mày. Ngay bây giờ phải chạy nhanh qua nhà ông Sáu Cảnh, nghe chưa? Nhà ông Sáu Cảnh cách đây hơn 5 cây số theo đường rừng, tức là phải ra khỏi xóm, men theo đường rừng mới đến. Sự việc từ lúc bắt đầu, ông ba đã từng bàn luận cùng ông Sáu. Sau khi bàn luận, ông Sáu đã từng nói: khi nào đến đường cùng, hãy nói thằng Trung đến gặp tôi. Giờ phút này, ông ba quả thật đã không còn cách nào, đành mạo hiểm để Trung nửa đêm đến nhà ông Sáu. Có điều không phải nói là khi ra ngoài chỉ có chết hay sao? Tại sao ông ba lại bắt Trung phải đi ngay lúc này? Ai không hiểu, nhưng chú Lý thì rất rõ. Cho Trung đi tức là giữ cho Trung một mạng, người ở lại chắc chắn sẽ chết. Đó là lý do khi nãy ông bà bắt chú Lý phải đưa ra lựa chọn. Trung thì không biết chuyện đó nên lên tiếng. Con không đi đâu, con ở lại với ông bà và cha, với em Nghĩa nữa. Nghĩa nhìn anh trai mình rồi quay sang nắm lấy vai chú Lý, ghì sát vào thì thầm gì đó. Không biết Nghĩa nói cái gì, chỉ thấy sau đó chú Lý nói với ông bà. Bác bà, bên trong buồng còn một thứ con muốn đưa cho bác. Hả? Thứ gì vậy hai? Bác đi theo con đi, con lấy cho bác coi. Lúc sau hai người bước ra, ông ba thoáng nhìn Nghĩa, thấy anh nhẹ gật đầu. Ông ba lại quay sang nhìn chú Lý. Chú cũng gật đầu khiến Trung không hiểu. Chuyện gì vậy ông ba? Mọi người có giấu con cái gì hả? Ông ba thở dài nói với Trung. Trung à, ông ba nói thật cho con biết điều này. Thật ra mọi chuyện là như vậy. Sau đó ông ba kể cho Trung nghe về mệnh cách của mình, những chuyện về phong ấn quỷ cũng lần lượt kể hết. Cũng kể cho Trung nghe mẹ anh chết là vì dùng bùa đổi mệnh thay Nghĩa mà nạp mạng. Nghe đến đây Trung gần như đổ gục. Trời ơi, vậy là con không những hại chết mẹ, còn hại cả cha, ông ba và em Nghĩa, để mọi người gặp nguy hiểm, mà bà con cũng sẽ bị giả lây. Trời ơi, sao mày khốn nạn quá vậy Trung ơi? Anh gào lên liên tục đấm vào ngực mình. Ông ba ngăn lại rồi trách cứ. Bày cũng biết là bày gây ra lỗi sao? Vậy mà giờ này tao nói bày không nghe hay sao? Bày ngồi đó tự trách thì giải quyết được cái gì đây hả? Rồi ông lại nhẹ nhàng vuốt tóc Trung như hồi còn nhỏ. Ông nói với Trung. Giờ là lúc con sửa chữa sai lầm. Con mang mệnh thuận dương, nên nếu con kiên tâm vững chí, mệnh thuận dương sẽ bảo vệ con. Chỉ có con mới có thể đi ra ngoài tìm ông Sáu, lúc đó mới cứu được thằng Nghĩa, cứu được cha con và cả ông nữa nè. Con có thể cứu cứu được mọi người hả ông ba? Nhưng mà nếu bay không kiên định tâm trí, bay không vững vàng, mệnh cách thuần dương cũng sẽ suy giảm. Lúc đó chẳng những không cứu được ai, mà ngay cả mạng của con cũng sẽ không còn đó. Vậy con phải làm gì hả ông ba? con cầm lấy pháp khí của thầy Năm. Ma quái thông thường cũng có thể đánh, nhưng suốt dọc đường đến nhà ông Sáu, dù thấy cái gì cũng không đi theo, nghe gì cũng không quay đầu lại. Ngừng một lúc cho Trung nhớ rõ, ông ba còn bắt Trung phải lặp lại mấy lần mới nói tiếp. Đến gặp ông Sáu, mời ông theo để cứu mọi người. Nếu như ổng không theo, thì dù ổng nói gì bay cũng phải nghe theo, nghe chưa? Ông Sáu nếu không chịu theo con về đây cứu mọi người, vậy con còn phải nghe theo ông, con nghe theo làm gì hả ông ba? Phải nghe kỹ lời ông. Dù ông Sáu bắt con chết, con cũng phải chết. Ông ba nói vậy khiến Trung càng thêm mù mờ, nhưng thấy sắc mặt ông ba vô cùng nghiêm túc, anh đành gật đầu nghe theo. Ông ba không dừng lại mà bắt Trung phải quay mặt lên bàn thờ, thề là phải nhớ lời ông. Sau khi xong xuôi mọi thứ, bên ngoài bỗng vang lên những âm thanh gầm gừ của ác quỷ. Ông ba gấp gáp. Giờ cũng 11 giờ khuya rồi, phải đi nhanh lên thì mới kịp. Đặt cây roi phép vào trong tay Trung, ông ba hối thúc. Còn phải đi nhanh đi, trước 12 giờ phải đến nhà ông Sáu. Nhớ kỹ lời thề và lời ông dặn nghe chưa? Trung ôm ông ba rồi quay sang ôm cha. Chú Lý hôn lên trán con, giọng điệu hiền lành. Trung à, cha không có giận con nữa đâu. Con nhớ kỹ lời ông ba dặn nghe con. Chú nói xong buông tay quay mặt vào trong, sợ nếu tiếp tục sẽ không kiềm lòng nổi. Một bàn tay khác đặt lên vai Trung, giọng điệu thâm tình quen thuộc. Anh hai, Nghĩa không giận anh hai nữa đâu. Anh hai bảo trọng nghe anh hai. Nghĩa ơi. Hai anh em ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Ông ba cố nhẫn tâm gỡ ra, mà mắt cũng tràn tuôn hai dòng lệ. Nhanh, lên đường đi. Đường núi khó đi, trễ là không kịp nữa đâu con. Đi đi, đi nhanh đi. Lại ông ba, lại cha con đi. Nghĩa ơi, anh hai sẽ đưa ông Sáu về. Em và mọi người chờ anh về nghe Nghĩa. Dạ, anh hai đi đi. Đi nhanh đi anh hai. Trung à, đi nhanh đi con. Ráng mà tìm gặp ông Sáu nghe con. Ông ba đứng dậy, phất tay mà quát. Đi, đi nhanh lên. Đi. Trung cúi mặt cắm đầu chạy nhanh ra ngoài. Anh sợ nếu nhìn mọi người, anh sẽ không đi được nữa. Thấy bóng dáng Trung đã khuất xa, Nghĩa gào lên. Anh hai ơi, ráng sống tốt nha anh hai. Chú Lý từng bước lại gần Nghĩa. Chú nhớ lại từng lời mà lúc nãy Nghĩa nói nhỏ vào tai ông. Trời, khi nãy con lén nghe cha với ông ba nói chuyện á, nên con biết cha và ông ba cho anh hai đi là để cứu mạng ảnh. Con không có buồn trách cha đâu, con cũng muốn anh hai được sống. Đừng nói là chân con bị gãi mà không đi được. Dù có đi được, con cũng nhường cho anh hai nữa. Mà cha ơi, với tính anh hai đó, nếu ảnh biết sự thật, nhất định không chịu đi đâu. Cha phải gạt ảnh mới được. Từng lời hiểu chuyện của Nghĩa, nó như ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim. Chú biết Nghĩa nói đúng. Là cha, ông hiểu con mình. Trung sẵn sàng hy sinh nếu như có thể. Khi nãy chú tìm cớ để ông ba vào trong là để nói lại những lời của Nghĩa. Có điều chung quy những lời nói ông ba đều là sự thật. Chỉ có điều Trung đi rồi, sợ rằng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại mọi người. Chú Lý không khóc, mà chú rất tự hào khi nhìn Nghĩa. Con người nó giống y như cái tên mà mình đã đặt. Nghĩa ơi, con nhất định sẽ sống. Nhất định sẽ sống đúng không con? Dạ đúng rồi cha. Con tin anh hai sẽ sống. Không những vì ảnh, mà còn vì phải sống vì phần đời còn lại của con nữa. Phải không cha? Trời ơi, con tôi. Ông ba nhìn theo bóng dáng đã mất hút của Trung, ánh mắt ông xa xăm, chất chứa ngàn hy vọng. Trung à, ráng sống. ráng sống ngàn bay. Trong bóng đêm, Tài Trung cầm chắc cây roi, nhớ lời ông ba bước nhanh về phía trước. Nhà ông Sáu, Trung rất thuộc đường, lúc trước đi vào ban đêm cũng không hề ít, mà đêm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Từ lúc Trung bước ra khỏi nhà, anh liền cảm nhận một ánh mắt vô hình nhìn anh không rời mắt. Tuy không thấy, nhưng linh cảm mách bảo, ánh nhìn chứa đầy ham muốn và thèm khát. Ánh nhìn cứ liên tục dõi theo anh, như thể theo từng bước chân của anh vậy. Trung cố xua hết những ý nghĩ bâng quơ, anh thầm nhủ. Ông ba đã dặn, chỉ được nhìn phía trước, không được quay đầu. Mình phải nhanh chân lên, nhất định phải nhờ ông Sáu theo mình về cứu mọi người. Đó là động lực duy nhất giúp Trung tiến bước. Theo nhẩm tính, chỉ còn tầm cây số nữa là tới đoạn đường tắt đi vào mé rừng. Đoạn đường này chỉ có hai căn nhà duy nhất, đó là nhà bác Bảy Lư và ông Hai Cách. Hai căn nhà cách nhau độ 500 thước. Đoạn này chắc sắp đến nhà của bác Bảy rồi. Bác Bảy có ba người con, một trong số đó là Nông. Nông cũng trạc tuổi của Trung. Hai người thân nhau từ nhỏ. Trung nhẩm tính chỉ còn tầm 300 thước nữa là đến nhà của Nông. Trung ơi, bay đi đâu giờ này vậy con? Trung giật mình vì tiếng gọi. Âm thanh đó là của bác Bảy Lư. Theo hướng đi tới, Trung thấy một bóng đen đứng cạnh đường. Dù đêm tối, nhưng hình dáng đó quả thật là bác Bảy. Lúc ở nhà, con quỷ cũng giả giọng ông ba. Chuyện nhà mình thì trong xóm ai mà không biết. Bác Bảy lại hỏi một cách phong long như vậy. E rằng nó là quỷ rồi. Nghĩ vậy, Trung cố ý gầm mặt xuống để không nhìn thân ảnh phía trước. Bất chợt giọng nói bác Bảy lại cất lên với vẻ bất ngờ và gấp gáp. Mèn đét ơi, đúng là thằng Trung rồi. Làm tao sợ, tưởng đâu ma tà nó giả dạng nên dò hỏi. Bác Bảy tiến lên mấy bước, vừa đi vừa nói. Thằng Nghĩa sao rồi Trung? Hồi tối chú ba bắt ca phải về, tao lo lắng sốt gió mà không dám cãi lời chú ba. Thấy dáng vẻ đi tới đúng là bác Bảy, thắc mắc khi nãy của Trung cũng được câu nói của bác Bảy giải thích. Nhưng vì nhớ lời dặn, Trung vẫn không lên tiếng, trong lòng chỉ âm thầm lẩm nhẩm mà cảnh giác. Nếu nói lo thì thằng Nông nhất định lo cho mình dữ lắm. Chắc hẳn bây giờ nó không ngủ được. Thằng đó tính gấp gáp, nóng nảy. Bác Bảy nói lớn như vậy, hễ nó nghe là nó chạy tè tè ra thì mới phải chứ. Trung đảo mắt, vừa đi vừa nhìn ra sau bác Bảy. Anh muốn xác định coi Nông có ở đây không. Hai người chỉ còn cách nhau tầm 30 bước. Giọng bác Bảy lại cất lên. Sao mày im ru không trả lời bác gì hết vậy Trung? Thằng Nông nó lo cho mày quá trời đó, nặng nặc mấy lần đòi tao dẫn qua đây. Tao chửi dữ lắm, hứa sáng qua sớm thì nó mới chịu đi ngủ đó. Điều này thì đúng. Nông tuy tính tình hấp tấp nhưng rất sợ bác Bảy. Hơn nữa tính cách rất dễ dụ dỗ. Bác Bảy hiểu tính con nên thường hay gạt nó như thế. Và mỗi lần đều rất thành công, khiến Nông nghe theo. Càng đến gần, từng cử chỉ, bước chân đến điệu bộ đều y chang bác Bảy. Trung dứt khoát trả lời. Bác Bảy hả bác? Thì tao nè chứ ai đây. Mèn ơi, giờ bay mới chịu lên tiếng trả lời hèn. Thấy quả thật là bác Bảy, Trung mừng rỡ. Bước đến gần, Trung nói. Bác Bảy, bây giờ con đang gấp, có gì đợi sau này con nói sao nghe bác. Nhưng mà thằng Nghĩa sao rồi Trung? Vừa nói, bác Bảy vừa đánh lửa thắp lên ngọn đèn dầu. Ánh sáng lờ mờ nhưng cũng giúp Trung nhìn rõ ràng mặt mày của bác Bảy. Gương mặt mang một vết sẹo bên má trái, không thể lẫn vào đâu được. Trung thở phào. Dạ, ông ba bó chân cho em con rồi, giờ con phải đi gấp tới nhà ông Sáu mới được. Con đi nghe bác Bảy. Vậy bay đi nhanh đi. Nói xong, bác Bảy nép người qua bên lề đường để Trung bước ngang qua. Trung bước qua bác độ chừng 5 thước, bất chợt nghe giọng bác gọi giới theo. Ờ, khoan Trung ơi, bay nói ông Sáu là ông Sáu nào? Phải ở chút Sáu Cảnh nhà cuối bìa rừng không con? Dạ đúng rồi đó, là ông Sáu Cảnh đó bác. Mèn đét ơi, lo hỏi mày tao quên. Chú Sáu Cảnh nãy có đi qua đây. Bác gặp cho nên là kêu vào nhà uống nước. Tao mới kể lại sự tình cho chú biết đó. Chú mới nói thằng Nghĩa bị nhập. Mà đã có chú ba bên đó thì không sao. Bác Bảy bước lại gần Trung, nói tiếp. Ôi, tao thấy vậy mới rủ chú Sáu đi qua. Nhưng chú nói chú ba đã dặn không qua. Thì có nguyên nhân nào đó. Cho nên mới nghĩ lại nhà tao. Định sáng sẽ qua đó đi chung. Hey, ai dè giờ này mày đi tìm. Phải không gặp tao là mày công cốc rồi. Thiệt vậy hả bác? Trung vui mừng định quay người. Nhưng sau đó anh khựng lại. Thấy vậy bác Bảy đi nhanh lên phía trước, bước qua mặt Trung. Vừa đi ông vừa mừng rỡ phẩy tay. Ờ nhanh nhanh đi, tao vẫn bay gặp chú Sáu trong nhà đó. Mèn ơi, xem chút không hỏi kỹ là mày không thấy chú Sáu rồi. Bước theo bác Bảy, Trung lẩm nhẩm đếm thầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến 20, 21. Tiếng bác Bảy hô lên. Tới rồi kìa. Chú Sáu ơi, thằng Trung nó tìm chú nè. Bác Bảy đưa tay chỉ về phía căn nhà, hồ hởi đi vào sân. Đến khi quay lại, thấy Trung cứ đứng yên nhìn mình. Bác thúc giục. Vô đi mày, còn đứng đó làm gì? Để bác kêu chú Sáu dậy cho. Im đi, loài ác quỷ. Trung gầm lên với ánh mắt căm thù. Tay anh nắm chặt cây roi mấy lần định nhào tới dùng thẳng vào người bác Bảy. Trước thái độ của Trung, bác Bảy thoáng bất ngờ. Nhưng sau đó cũng chỉ đứng yên nhìn Trung không nói lời nào. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau một lúc. Trung hít sâu một hơi thở mạnh, rồi quay người rời đi. Gương mặt thân quen của bác Bảy đồng thời biến mất. Thay vào đó là gương mặt lờ mờ đầy ma quái. Hai răng nanh nó lung lay theo cái miệng nhếch nhép, phát ra những âm thanh vô cùng quái dị. Thấy Trung đã đi qua, nhưng nó vẫn phát ra tiếng nói như rít qua từ kẽ răng. Sao mày biết được? Trung không quay mặt lại, nhưng vẫn trả lời đanh thép. Tao vừa lầm thầm quỷ nó giả giọng ông ba lúc ở nhà. Thì mày liền nói, ông ba kêu về khiến mày lo sốt gió. Chẳng phải đang giải thích cho tao biết nguyên nhân mày đứng ở đây sao? Tao vừa lầm thầm bạn tao, thì mày lập tức nói ra nguyên nhân nó đi ngủ. Tao nói đi tìm ông Sáu, mày kêu tao đi. Nhưng bước qua mày thì mày lập tức kêu tao lại. Cốt ý là muốn tao quay đầu. Thế tao không quay lại, mày sợ bị lộ, liền bước nhanh ra trước mặt tao, rồi nói tới ông Sáu. Mà trong lòng tao mong nhất là đến nhà gặp được ông Sáu. Mày liền nói ông Sáu đang ở trong nhà. Tao nghĩ cái gì mày đều biết trước. Chẳng phải ma quỷ thì là gì? Hơn nữa khi nãy tao bước qua mày, thì mày lại tránh vào bên lề. Con đường này đâu có nhỏ đến như vậy. Chẳng phải mày đang tránh chạm trực diện vào tao sao? Con quỷ phía sau tức tối gầm lên. Trung không quan tâm, cứ bước qua mà nói tiếp. Lúc nãy tao nhắm đường cách nhà bác Bảy còn tầm 300 thước. Trước sau gặp mày, đến khi mày đến gần cùng lắm là 100 thước. Cộng thêm 21 bước chân của tao. Dù mỗi bước chân là một thước, tổng cũng dưới 150 thước. Làm gì có chuyện tới nhà bác Bảy? Trung tuy nói dõng dạc, nhưng thực chất đang cố áp chế nỗi sợ của mình. Bởi lúc đầu khi quyết định trả lời, Trung đã lầm tin nó là bác Bảy. Chỉ khi đợi anh bước qua rồi mới kêu ngược lại, làm anh xém chút đã quay đầu. Theo như ông ba từng nói, người có mệnh thuần dương thì ba ngọn lửa trên hai vai và đỉnh đầu mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Nhưng nếu trong tình trạng tâm thức không bình ổn, lại cộng thêm quỷ lực từ ác quỷ, rất có thể một khi quay đầu sẽ làm tắt một trong hai ngọn lửa sinh mệnh trên vai. Ngọn lửa tắt hồn phách sẽ không ổn định, khí thuần dương cấp tốc giảm mạnh. Đó chính là điều mà ác quỷ vô cùng mong muốn. Nghĩ đến đây anh thầm cảm ơn ông ba Nếu ông không cương quyết bắt anh thề thốt, làm ý thức đó in sâu trong tâm trí, tạo thành bản năng cảnh giác, thì có lẽ khi nãy anh đã quay đầu lại rồi. Thường có câu người ngây thì trí loạn, nhưng khi tâm trí ổn định thì lập tức sáng minh. Đó là lý do Trung có thể bình tĩnh nhận ra những gì đã nói bên trên. Còn nữa, Trung thường hay qua chơi với Nông. Anh biết rõ ngay địa điểm ác quỷ chỉ cho mình thấy căn nhà. Nơi đó chính là vực thẳm. Khi trước vào mùa mưa, đoạn đó bị sạt lở nặng. Bà con chung tay đóng cọc cố trụ bờ lở. Nhưng không may, trận mưa lớn khiến đất lở càng thêm nghiêm trọng. Các cây cọc chìa ra nhọn quắc. Vừa rồi nếu Trung bước theo, chắc hẳn đã bị cọc gỗ xuyên qua người. Còn về việc tại sao đã nghi ngờ mà Trung vẫn cứ bước theo, đó là anh muốn tạo cơ hội cho chính mình. Một khi có đủ tầm đánh, anh sẽ dùng cây roi của thầy Năm quật vào ác quỷ. Nhưng tiếc là ác quỷ vẫn là ác quỷ, linh trí của nó vô cùng mạnh, trước sau không hề đứng vào trong phạm vi của Trung. Thời điểm phát hiện ra bất thường từ con quỷ, Trung định sẽ đi nhanh đến nhà bác Bảy. Nhưng hiện tại anh liền bỏ qua ý định. Một là thời gian đối với anh vô cùng cấp bách. Hai là ông ba đã từng nói, ai có liên quan đến chuyện này sẽ phải chịu chung số phận. Anh không thể liên lụy cho gia đình của bạn. Lần nữa Trung bước lẫn vào đêm tối, cố sức đi thật nhanh đến con đường tắt tiến vào mé rừng. Đường khuya tối tăm lạnh lẽo, một mình Trung bước ngang nhảy dọc qua từng hàng cây dốc đá, mồ hôi pha lẫn sương khuya làm cả người ướt đẫm. Trung thở hổn hển vẫn không dừng lại. Cuối cùng anh mừng rỡ nhìn về phía trước. Phía trước là nhà ông Sáu. Cuối cùng mình cũng tới rồi. Trên suốt dọc đường đến đây, Trung không ít lần gặp vong hồn lởn vởn, nhưng chúng không hề dám đến gần. Thứ chúng e sợ không chỉ là cây roi của thầy Năm, mà mệnh cách của anh cũng là thứ khiến chúng e dè. Đứng cách căn nhà hơn 30 bước, căn nhà tối om khiến Trung lo ngại. Chẳng lẽ ông Sáu đi đâu rồi? Ông Sáu là hy vọng duy nhất làm Trung vô cùng lo lắng. Anh bước nhanh cất tiếng gọi lớn. Ông Sáu ơi, con là Trung nè. Có nhà không ông Sáu? Tiếng của anh vang rộng xung quanh. Âm thanh rất lớn, đủ để đánh thức người dù đang ngủ. Thậm chí có ngủ say đến mấy cũng phải giật mình tỉnh giấc. Liên tục kêu liền mấy tiếng, Trung cũng đã bước đến sân nhà. Tâm trạng bất an đầy lo lắng. Tao nghe rồi, làm cái gì nữa đêm đứng trước nhà tao, là ó rùm beng lên vậy? Giọng ông Sáu tỏ rõ sự bực bội, khiến Trung giật mình. Trước giờ ông Sáu luôn là người hòa nhã và vô cùng hiếu khách. Ông lại rất quý thương Trung và Nghĩa. Sau đêm nay, thái độ lại cộc cằn đến thế. Thậm chí cánh cửa chỉ mở nửa bên, mà ông Sáu cũng chẳng buồn bước chân qua khỏi ngạch cửa nhà mình. Cứ đứng bên trong nhìn Trung bực dọc. Mày tới nhà tao làm cái gì? Trung không có thời gian để khó hiểu. Anh vội chạy tới nói. Ông ba kêu con đi mời ông Sáu. Nhà con gặp chuyện lớn rồi ông Sáu ơi. Hơ, cái chuyện mày quật mộ người ta đó hả? Tự làm thì tự chịu đi. Ai mà cứu nổi mày? Nói rồi ông đóng sầm cửa lại. Trung hốt hoảng nhào tới, thì cánh cửa đã khóa then từ bên trong. Sửng sốt và bất ngờ về thái độ của ông Sáu. Nhưng Trung không bỏ cuộc. Anh gọi mãi một hồi mà ông Sáu vẫn im lặng như tờ. Hết cách, Trung quỳ sụp xuống đất cố sức van xin nài nỉ. Ông Sáu ơi, ông mà không đến là cả nhà con chết hết đó. Con gian con lại ông mà ông Sáu. Mày tự làm thì tự chịu. Tao mà liên can thì tao cũng chết. Gì thì tao giúp, chứ mà ăn sống mày tưởng giỡn hả? Tao đâu có điên. Vì gia đình mày mà phải bỏ mạng. Nghe những lời lẽ tuyệt tình đó, Trung sững hết cả người. Chưa để cho Trung kịp cảm nhận thói đời, thì cánh cửa lần nữa mở ra. Ông Sáu quàng xéo vào cổ vai anh mà quát. Cho mày đó, đi đến xóm giềng bên rừng cao, tới cây đa cổ thụ gặp căn nhà, vô nhà mà tá túc, nói là tao kêu tới. Trung ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Sáu đạp vào người anh bật ngửa. Không được về nhà, mau đi như tao nói, chậm là chết bất đắc kỳ tử, nghe chưa? Nhìn chằm chằm Trung, Ông Sáu lại liền hồi quát tháo. Cút ra khỏi nhà tao nhanh, đừng có hại tao liên lụy, đi ngay. Thái độ ông đuổi Trung như đuổi tà, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược so với những gì Trung biết về ông. Mày cút nhanh, đừng có về nhà hại cha em của mày, cũng đừng có ở đây hại mạng tao. Cút đi cho tao, nhờ giái cái thằng quật mộ. Nói rồi ông đóng sầm cửa lại. Từ bên trong, ông ném ra chiếc đèn dầu về phía Trung. Đèn bể làm dầu chảy ra, lửa theo đó bén lên cháy xám vạt áo của anh. Đến lúc Nguy mới nhận rõ chân tình, Trung dập lửa gầm lên tức giận, rồi quay người chạy đi, miệng không ngừng oán trách. Đồ con người bạc nghĩa, ông ba, rồi gia đình tôi có ở bạc với ông không? Thấy chết mà không cứu, ông không có kết cục tốt đâu. Ông kêu tôi đi, bỏ mặc gia đình tôi hả? Tôi không như ông. Tôi làm thì tôi sẽ chịu. Vĩnh biệt ông. Ở đời, đôi khi có hoạn nạn mới thấy chân tình. Trùng đau đớn theo đường cũ, chạy nhanh trở về. Hy vọng không còn. Đã vậy anh thà chết bên cạnh gia đình, còn hơn là phải nghe theo lời con người vô tâm đó. Cướp vậy mà anh chạy thật nhanh, muốn tránh xa căn nhà đen bạc. Đến khi đã khuất hẳn khỏi nhà ông Sáu, Trung vừa mệt vừa cảm nhận vai mình đã nặng trĩu. Đưa tay đặt lên vai, mới nhớ ra đó là tay nải của ông Sáu đã khoác lên vai mình. Khi tức giận, anh vội chạy đi mà không để ý. Trung gỡ nhanh tay nải định quăng đi. Nhưng ngay sau đó, anh ngửi thấy một mùi tanh tanh. Bất giác, anh đưa lên mũi ngửi rồi buộc miệng thốt lên. Là máu! Cố gắng bình tĩnh để suy ngẫm, anh tự nói với chính mình. Ông Sáu đã không giúp, sao còn đưa tay nải cho mình làm cái gì? Mà sao cái tay nải này lại có máu? Trung thắc mắc đi đến một thân cây rồi ngồi xuống, mở nhanh cái tay nải. Thì bên trong là một đôi đánh lửa dài lá bùa, một mẫu vải có mùi tanh và một con ấn màu đen. Trung không nghĩ thêm, vội tìm lá khô ngồi xuống đánh lửa. Ánh sáng hất lên, Trung mở mảnh vải ra thì chấn kinh. Mảnh vải ngã màu có dòng chữ, mà mực viết là dùng bằng máu. Trung à, đi đi con, đừng về nhà, cũng đừng trở lại tìm ông. Mảnh vải chỉ dọn dẹn mấy câu, Trung lần lượt nhớ lại khi gặp ông Sáu. Lần đầu ông bước ra thì quát tháo, lần sau cũng vậy, đồng thời rứ cho anh chiếc tay nải này. Nhưng cả hai lần ông đều không bước qua khỏi ngạch cửa, thậm chí còn tuyệt tình đạp anh bật ngửa ra sau. Trời ơi, chẳng lẽ bên trong nhà có nguy hiểm? Ông Sáu không muốn mình vào, cho nên mới làm như vậy. Nghĩ đến đây, cả người anh như thắt nghẹn, đứng bật dậy định chạy nhanh đến nhà ông Sáu. Nhưng câu nói của ông ba khi bắt anh thề thốt lại vang lên trong đầu. Dù ông Sáu có nói gì, con cũng phải nghe theo. Bắt bày chết, bày cũng phải đi chết, nghe chưa? Cùng với mảnh vải ông Sáu viết bằng máu trên tay, Trung bất lực quỳ sụp xuống, chỉ còn biết hướng về phía xa, nơi căn nhà của ông Sáu mà cúi đầu kính lạy. Ông Sáu ơi, con đội ơn ông, con sẽ làm theo lời ông dạy. Nói rồi Trung cắn răng, gom nhặt mọi thứ, xách tay nải lên vai, theo hướng xóm giềng mà đi. Đường đến đó phải mất gần cả ngày đường. Trung biết hướng đi nhưng đường xá không rành, chỉ đành đi đến đâu thì hay đến đó. Cậu thanh niên lầm lũi trong bóng tối vì sự sống mà tiến bước. Sự sống đó không phải của riêng anh, mà đó là của cả gia đình, người thân, bà con hàng xóm và tất cả những tấm lòng đã vì anh mà cho đi tất cả. Tại nhà ông Sáu, quả thực những gì Trung nghĩ đều chẳng sai. Ngay khi bóng lưng Trung biến mất trong màn đêm, cánh cửa nhà ông Sáu lần nữa mở ra. Ông nhìn theo hướng của anh đi, đôi mắt ông không còn dữ tợn, mà thay vào đó là một ánh mắt xa xăm, chất đầy lo lắng. Gương mặt ông xanh xao tái mét, khóe miệng và mũi rỉ ra hai luồng máu đen thẫm. Ông Sáu thều thào. Đi, đi, đi, Ráng mà sống nghe con. Lúc này mắt ông đã tuôn đổ hai dòng lệ máu. Ông nghiến răng đóng cửa lại, bước sâu vào trong buồng. Vừa mở tấm màn liền lộ ra một bàn lễ không còn nguyên vẹn. Sâu trong góc tối là một bóng hình hư hư ảo ảo. Thân hình nó dường như có gì đó ràng buộc, khiến nó liên tục dùng giấy để thoát thân. Ông Sáu bước vào, nó liền trương đôi mắt như hai chậu máu nhìn ông. Miệng nó gầm ghè phát ra âm thanh the thé. Mày không sợ chết hả? Thân hình ông Sáu siêu vẹo, bước chân loạn choạng. Ông dựa vào vách cột với vẻ vô cùng suy yếu, nhưng ánh mắt kiên định không hề sợ hãi. Sợ chết hả? Nếu sợ tao đã không trói mày lại rồi. Mày giữ được tao sao? Con quỷ không nói nhiều, nhưng ông Sáu biết nó nói đúng. Năng lực cả đời ông cũng giữ nó được vài giờ đồng hồ. Vậy mà ông Sáu ngược lại không hoảng mà còn cười. Vậy à, dùng chính mạng sống của tao thì sao? Dứt lời, ông Sáu lấy ra con dao nhọn có khắc bùa chú. Không chút do dự, ông cắm phập vào giữa ngực mình. Liền sau đó, miệng ông lẩm nhẩm chú pháp thật nhanh. Con dao theo đó rút ra khỏi lồng ngực. Ông dùng chút sức tàn phóng đến chỗ con quỷ. Con quỷ vừa chuẩn bị thoát khỏi trói buộc, sợi dây vô hình lần nữa thắt chặt. Ông Sáu yếu ớt đứt quãng từng nhịp. Giữ mày qua 12 giờ đêm. Đêm nay mày không hại được gia đình của anh bà đâu. Và rồi ông đổ gục xuống đất tắt thở. Mắt ông nhẹ nhắm, như thể đã làm tận khả năng, là dùng chính sinh mạng của mình để kiềm chân ác quỷ. Trung có mệnh thuần dương cộng thêm pháp khí của thầy Năm, chỉ cần anh kiên định tâm trí thì tạm thời sẽ an toàn tính mạng. Ác quỷ bị ông Sáu kiềm chế ở đây sẽ không hại được mạng gia đình ông Ba và chú Lý trong đêm nay. Có thêm một ngày cho ông Ba tìm phương sống sót. Dùng một mạng đổi một đêm an bình, ông Sáu đồng ý để làm việc đó. Ác quỷ nhìn chằm chằm vào thi hài ông Sáu. Nó ngó lờ qua một cách ngơ ngác, dường như nó không biết, nó không hiểu vì sao ông già đó lại làm như vậy. Vốn dĩ ông không cần phải dính vào chuyện này, không cần hao tâm tổn tứ, cũng chẳng phải buộc mình đóng vai ông già độc ác. Ông sẽ vẫn sống một cuộc đời tự tại. Vậy mà ông ta lại chọn làm như vậy. Cũng trong thời điểm này, tại nhà của chú Lý, ông Ba lúc đứng lúc ngồi, nhìn về phía xa xăm vô định. Ánh mắt ông nặng trĩu theo từng biến động bên ngoài, dù là nhỏ nhất. Đến nỗi chú Lý đôi lần muốn nói gì đó, nhưng cũng đành nuốt ngược vào lòng, không dám hở môi. Trong căn nhà nhỏ, hiện giờ có thể nghe được tiếng kim rơi, cái thứ câm lặng cả về nghĩa đen lẫn bóng. Đó là điềm báo của dấu hiệu của cuồng phong và sóng dậy đang loạn cuồng trong lòng họ. Bất chợt ông Ba giật bắn người, thụt lùi về sau, ánh mắt kinh hoàng lộ rõ. Trước sân, bóng con quỷ thình lình xuất hiện, không còn mơ hồ như lúc trước. Ác quỷ giờ đây lộ rõ nguyên hình. Hình hài nó to lớn, gần như gấp đôi người bình thường. Toàn thân toát ra luồng khí đen mờ ảo. Hai tay nó lay động liên tục, ngoắc ngoắc vào trong nhà, như thể cố mà vẫy gọi. Ông Ba cố định thần thì nhận ra hình như nó không nhìn ông. Hành động vừa rồi là hướng về phía chú Lý và Nghĩa. Theo bản năng, ông quay sang nhìn chú. Ông hỏi gấp: "Chuyện gì vậy bác Ba? Sao bác thất thần dữ vậy? Mày không thấy gì sao hai?" "Dạ, thấy gì? Còn có thấy gì đâu bác. Ở ngoài sân kìa." Ông Ba quay lại chỉ tay ra sân. Nhưng rồi chính ông cũng phải ngây người. Nó biến đi đâu mất rồi? Thực tế vừa rồi chỉ mình ông nhìn thấy quỷ, còn chú Lý hoàn toàn chẳng hề hay biết. Như nhớ ra điều gì, ông ba lập tức quay người nhìn về phía Nghĩa. Lúc này cả ông và chú đồng thời thét lên: Trời ơi, thằng Nghĩa! Cảnh tượng kinh dị khiến ai cũng rùng mình. Nghĩa từ lúc nào đã bước xuống khỏi giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra sân, hai tay sụi lơ, thờ thẫn bước đi. Nên nhớ Nghĩa vừa mới gãy chân, vết thương nặng chỉ động đậy là đau, mỗi lần uống nước cũng phải nhờ chú Lý. Vậy mà hiện giờ khập khiễng bước đi, tiếng đẹp trè dạp vào xương khớp, phát ra thứ âm thanh rần rần. Kinh hoàng hơn, Nghĩa dường như không hề biết đau. Trên gương mặt anh không một vết nhăn, ánh mắt thất thần tiến ra cánh cửa. Thời điểm ông ba và chú Lý phát hiện thì cả người cứng đờ, trong nhất thời choáng váng, chưa kịp định thần, hai cánh tay sụi lờ hướng xuống đất của Nghĩa giờ đã giơ lên, nó duỗi thẳng đặt lên thành gác cửa. Phút giây sống chết, ông ba kịp định thần. Thằng hai, mau ngăn nó lại! Như một bản năng, hai người nhào tới ôm lấy Nghĩa. Dù hành động bị ngăn cản, nhưng Nghĩa vẫn không buông tay, cướp dậy nắm chặt thanh gác cửa, cố sức mở ra. Gỡ tay nó ra hai ơi! Còn ráng lắm mà không gỡ nổi bác ba ơi! Chú ba và chú Lý ráng lắm, chỉ có thể ngăn cản hành động của Nghĩa, hoàn toàn không đủ sức gỡ tay cậu ra khỏi thanh gỗ. Chú Lý lo lắng, gấp gáp. Mặt thằng Nghĩa vô hồn, mà cứ nhìn ra ngoài không à bác ba? Cánh cửa mở ra đồng nghĩa với cái chết, mà tay Nghĩa thì dính vào thanh cửa như dán keo. Biểu hiện trên gương mặt Nghĩa vẫn dừng với ánh mắt lạnh lẽo, cứ nhìn ra sân, tựa như có cái gì đó bên ngoài đang thúc giục nó. Ông ba cuối cùng hiểu ra, ông thét lên: Thằng hai, ráng giữ tay nó! Định làm gì vậy bác ba? Không kịp giải thích đâu, mày ráng giữ tay nó đi, cửa mở là chết hết đó nghe chưa? Nói rồi ông ba dứt khoát buông tay, dùng hết sức nhào về phía tủ thờ. Không có ông ba, áp lực tự Nghĩa tăng lên gấp đôi. Chú Lý lại hướng mặt ra ngoài, quay lưng vào trong, nên ông ba định làm gì chú đều không hay biết. Cũng chỉ đành cắn răng liều mạng ngăn cản Nghĩa mà thôi. Ông ba bước tới tủ thờ, hai tay gấp gáp mở hộc tủ nhỏ dưới lư hương, lấy ra một con dao. Con dao gọn nhỏ chừng hai tấc, toàn thân đen ngòm, cùng mũi dao nhọn quắc. Trên thân dao hình như là có hoa văn bùa chú, vừa nhìn đã nhận ra ngay sự khác biệt rõ ràng. Ông ba lấy con dao, dùng hai tay nâng lên quá đầu, miệng ông lầm rầm gấp gáp cầu khẩn. Giữa lúc này, giọng chú Lý thét lên: Nghĩa! Cha nè con! Nghĩa à! Trời ơi! Hết chịu nổi rồi bác ba ơi! Tiếng chú Lý gào khàn cả giọng, ông ba cũng im bặt, không dám trả lời, dồn hết tâm tư vào lời cầu khấn. Chú Lý lại không nhìn được phía sau, sức lực bây giờ cạn kiệt. Và rồi điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Nghĩa vẫn giữ nguyên nét mặt vô hồn. Chú Lý vừa lơi lỏng đã bị anh hất văng sang một bên. Chú nén đau chồm dậy thì hốt hoảng: Đừng mà, Nghĩa ơi! Không còn kịp nữa, Nghĩa đã mở toang một bên cánh cửa. Ngay thời khắc đó, ông ba từ phía sau nhào tới, một tay ghì chặt cánh cửa không cho Nghĩa tiếp tục mở ra. Tay còn lại dùng con dao khi nãy cắm vào tay phải của Nghĩa, khiến máu tươi lập tức bắn ra. Nét mặt vô hồn của Nghĩa nhanh chóng nhăn lại. Cơn đau cả tay lẫn chân tức thời ập đến, làm anh té ngay xuống đất. Ông ba không hề dừng lại, nhanh chóng khép nhanh cánh cửa rồi hô lớn: Thằng Nghĩa tỉnh rồi, mau đưa nó vào trong, nhanh lên hai lý! Nói thì chậm, nhưng mọi việc xảy ra trong chớp mắt. Từng hành động dứt khoát của ông ba nhanh hơn cả phản ứng của chú Lý. Đến khi nghe ông ba quát lớn, chú lồm cồm ngồi dậy nhìn Nghĩa quằn quại trong đau đớn. Chú Lý vừa rồi bị khuất tầm nhìn, hoàn toàn không thấy ông ba đâm dao vào tay Nghĩa. Đến khi đưa được con lên chiếc giường tre mới nhìn thấy máu. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu trên bàn thờ giúp chú nhận ra máu là từ vết thương trên bàn tay phải. Vết thương tuy sâu nhưng không đáng ngại. Vấn đề lớn chính là thương tích ở chân. Nhìn gân xanh nổi đầy trên gương mặt và cổ của Nghĩa, cộng thêm tiếng rên ư ử trong cổ họng, cho thấy cậu đang phải gánh chịu đau đớn dường nào. Ông ba giải thích nhanh. Thằng Nghĩa bị con quỷ nó khiến, tao lấy con dao của thầy Năm đấy lại mà cứu tỉnh nó. Mau băng vết thương cho nó đi. Chú Lý xé toạc vạt áo băng bó cho Nghĩa. Thấy đã cầm được máu, chú liền xem xét vết thương ở chân. Xương lồi ra, nẹp tre gãy đâm vào da thịt. Cảnh tượng khiến ai cũng phải rùng mình. Ông ba thúc giục. Đánh vào huyệt sâu gáy của thằng Nghĩa cho nó bất tỉnh, rồi băng lại vết thương. Chú Lý như cảnh tỉnh, lập tức làm theo. Đây là cách duy nhất giúp Nghĩa tạm thời thoát khỏi cơn đau. Chú Lý trước giờ là con nhạp võ nên việc này không khó. Khi Nghĩa bất tỉnh, chú lập tức cầm máu rồi băng lại nẹp tre. Sau một lúc thấy đã tạm ổn, chú Lý quay lại định nói cho ông ba thì giật bắn người. Bắt đâu rồi bắt ba? Tình thế nước sôi lửa bỏng, vì quá lo cho Nghĩa mà làm mọi thứ. Đến khi nhìn lại thì cửa đã đóng, nhưng không hề thấy bóng dáng ông ba. Chú Lý đứng dậy chạy vào trong nhà tìm, thì ông ba vọng ra từ phía bên ngoài cánh cửa. Tao ở ngoài đây. Nghe tiếng ông ba bên ngoài, chú Lý hoảng hồn. Từ khi Trung đi đến giờ, ông ba liên tục lặp đi lặp lại rằng bất luận giá nào cũng không được bước ra khỏi ngạch cửa, ra ngoài cửa chắc chắn bỏ mạng. Vậy mà giờ này, cảm nhận sự bất an, chú nhào tới định mở cửa. Gác cửa không còn, nhưng dù cố sức vẫn không mở được. Hình như ông ba đã làm gì để ngăn cánh cửa từ phía bên ngoài. Mở cửa cho con đi bắt bà. Mau vào nhà đi bắt. Tao dùng dây xích cột cửa bên ngoài rồi, mày không có mở được đâu. Chú Lý chạy qua bên mép trái của căn nhà, nhìn qua khung cửa sổ, thấy ông ba đang ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng không trước mặt ngoài sân. Dù không thấy, nhưng linh cảm mách bảo con quỷ đang tồn tại ngay đó. Chắc đã hiểu được ông ba đang định làm gì, chú gào lên trong nước mắt. Bác ba, mở cửa cho con. Mở cửa đây. Con xin, con lại bác mà bác ba. Ông ba không hề động đậy, giọng nói nghiêm nghị như ra lệnh. Tao già rồi, sống chết có là gì đâu. Rồi ông lấy ra một lá bùa, chính là lá bùa thế thân còn lại. Tay trái ông cầm lá bùa đặt lên ngực trái, tay còn lại thì cầm con dao khi nãy. Vừa thấy như thế, chú Lý kích động thêm mấy phần, vừa gào vừa đấm vào cửa sổ, muốn phá tan cửa sổ để nhào ra bên ngoài. Thằng hai nghe tao nói, mày dừng lại cho tao. Không được, con phải ra đó với bác ba. Mày không nghe, tao chết cũng không nhắm mắt. Mày muốn như vậy lắm sao thằng trời đánh? Thằng trời đánh? Ôi cái câu chửi thâm tình khi còn bé. Mà không chỉ còn bé, dù là tận tuổi này, mỗi khi chú Hai Lý phạm phải sai lầm khiến ông ba tức giận, ông luôn chửi chú bằng câu nói đó. Và cũng mỗi lần như vậy, chú Lý phải liên tục năn nỉ rồi xin lỗi. Mau thì dài 3 tháng, chậm thì cả năm, ông ba mới chịu siêu lòng. Là vậy đó, mỗi khi ông chửi câu này, tức là phải nghe theo ông. Còn bằng không cũng giống như ông vừa nói đó, tao chết cũng không hề nhắm mắt. Dù không động đậy, nhưng có lẽ ông ba cũng hiểu được nỗi lòng chú Lý. Ông nhẹ giọng căn dặn những lời lẽ sau cùng. Nhớ rõ nghe hai, cứ để yên cho tao ngồi đây. Sáng mời khi mặt trời hắt nắng thì bay đào cái lỗ chôn tao cùng con dao y nguyên như vậy. Nhớ là phải chôn ngồi, sau đó lập tức vào nhà, không được ra khỏi cửa. Tối đến thì lấy vải chét lò nồi, rồi bịt mắt thằng Nghĩa lại. Bất cứ mọi giá không được mở cửa nghe chưa? Trời ơi, bác ba ơi! Tiếng kêu của chú Lý vừa chấm dứt, cũng là lúc con dao cắm phập xuyên qua lá bùa, đâm thẳng vào tim ông. Miệng ông ba tuôn trào máu đỏ, mắt ông vẫn kiên cường nhìn ra sân. Miệng ông lắp bắp gắn gượng dặn dò. Những gì có thể, bác đã làm hết sức rồi. Ráng mà nhớ kỹ lời bác dặn. Nhớ kỹ nghe hai. Rồi ông ba tắt thở, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn ra khoảng sân. đầu ông được giữ nguyên với tư thế ngồi nhờ vào hai cọng dây ông cột từ trước đó. Thì ra cánh cửa bị Nghĩa mở ra trong lúc bản thân không tự chủ. Ông ba bắt buộc phải dùng tới lá bùa thấy mạng, bằng không cả ba người trong nhà đều phải chết. Tuy nhiên thấy mạng vẫn chưa đủ. Con dao bùa chú cắm vào ngực ông là một loại bùa thuật có tác dụng trấn giữ và bảo vệ người bên trong. Đây cũng là cách mà trước kia thầy Năm đã dạy, đề phòng bất trắc. Có điều đến chú Lý cũng biết rõ, cách làm này chỉ đảm bảo được đêm nay, đồng thời giúp cho chú Lý sáng mai chôn cất ông ba không bị ác quỷ hại mạng mà thôi. Còn việc chôn ngồi cũng chỉ cầm chân ác quỷ lúc ban ngày và ban đêm trước 12 giờ khuya. Nhìn thi thể lạnh ngắt của người đáng kính, ông đã vì gia đình này mà mạng sống cũng chẳng cần. Nếu có thể, chú Lý hay Nghĩa đều mong muốn người ngồi đó chính là mình. Nhưng thôi, đừng để sự hy sinh của ông ba trở thành vô nghĩa. Chú Lý nhìn Nghĩa nằm trên giường. Chú gạt nước mắt, quay người quỳ xuống, hướng về phía ông ba, lạy ba lạy. Bác ba, con lại ơn của bác. Qua khỏi cánh rừng, chỉ còn hơn 100 thước nữa sẽ đến một con rạch. Con rạch tuy nhỏ nhưng nó trải dài là vạch ngăn cách giữa mép rừng làng xóm. Qua con rạch cũng tức là bước ra khỏi xóm rồi. Trung tay lau mồ hôi, tay rẹt cây cối trước mặt, muốn thật nhanh đi đến con rạch, tranh thủ từng giây phút sớm khi đi đến xóm giềng. Chỉ có người đó mới giúp anh và gia đình thoát qua hiểm cảnh. Trung! Trung ơi Trung! Giật mình vì tiếng réo gọi phía sau, Trung vững vàng không quay mặt lại. Trung ơi! Dừng lại! Dừng lại chờ tao Trung! Tiếng kêu gấp gáp, âm thanh xào xạc mỗi lúc một gần. Hơn nữa, tiếng kêu này vô cùng quen thuộc. Không sai, đó là giọng nói của Nông, người bạn thân tình chí cốt. Còn tao nữa! Chờ tao Trung ơi! Giọng nói này lại từ một người khác, nhưng nó vẫn 100% quen thuộc. Đó là Được, cháu nội ông Năm Cách, cũng là bạn thân của Nông và Trung. Tiếng gọi của Được làm Trung khựng lại, chân bước chậm, âm thầm suy nghĩ. Ông bà nói con ác quỷ sẽ theo mình, nhưng nếu vậy thì nó chỉ có một, sao bây giờ lại có tới hai người réo gọi? Nghĩ đến đây, Trung cố sức ép mình bình tĩnh. Giờ đi anh vừa cố gắng lắng nghe tiếng động từ phía sau. Có tới hai tiếng bước chân khác nhau. Chẳng lẽ... Nhưng không đúng, tụi nó làm gì có mặt ở đây? Lại nữa mình đi chậm như vậy, nếu là chúng nó thì chắc đã đến rồi. Ông bà có nói mình cầm roi của thầy Năm, cộng thêm mệnh thuận dương, con quỷ không thể chạm vào mình, chỉ cần không quay đầu là được. Trung quả thật rất thông minh, bằng chứng là việc trước đó đã nhận ra bất thường của bác Bảy Lư, cộng thêm ngần ấy biến cố cũng rèn cho anh tinh thần sắt thép. Dù thế nào, quyết chẳng quay đầu. Thấy Trung một mực bước thẳng, ác quỷ phía sau không còn che đậy. Nó gầm gừ phát ra những âm thanh rùng rợn, thứ âm thanh chết chóc khiến người ta khiếp đảm. Âm thanh đó như kề cận sát bên tai cho Trung cảm giác nó đang nhào tới để đoạt mạng mình. Đứng giữa sự khủng hoảng và nguy cơ đó, Trung chỉ biết lấy hết can đảm, bước thật nhanh với niềm tin tự nhủ. Không cần sợ, nó không chạm được vào mình đâu. Bập bập hai tiếng, thình lình hai bên trái phải của Trung bị giữ chặt, khiến anh giật bắn người. Chẳng lẽ ác quỷ chạm vào được anh hay sao? Theo bản năng, Trung ra sức dùng dãy, nhưng không sao thoát ra được. Trung, bình tĩnh đi, là tao đây. Trong bóng tối không nhìn được mặt, nhưng âm thanh và hơi thở ấm áp phát ra bên trái khiến Trung sửng sốt. Anh nhận ra đó là giọng nói của Nông. Còn tao nữa, tao là Được, bình tĩnh đi, đi theo tụi tao. Rồi hai người kéo Trung sang một hướng khác, tuy vẫn nhắm ra hướng con rạch, nhưng con đường bằng phẳng, không hề có cây cối, dường như có ai đó mới đây không lâu đã tạo ra con đường này. Quá trình đi đến con rạch, Trung khẳng định họ chính thật là Nông và Được. Có điều tại sao tụi nó lại ở đây? Tư thế như đã chờ anh từ trước. Còn âm thanh ác quỷ đó là gì nữa? Bao nhiêu thắc mắc khiến Trung mấy lần định lên tiếng hỏi. Nhưng bấy nhiêu lần định mở miệng thì tai của Nông hoặc Được sẽ bịt kín miệng không cho anh nói. Họ bước đi rất nhanh, con đường hơi hẹp, làm cho Nông mấy lần phải dừng lại, sau đó cúi người cẩn thận gỡ một sợi dây gì đó. Lần đầu Trung nghĩ đó là dây rừng nên không mấy để ý. Mấy lần sau anh cố nhìn thì cảm nhận được dường như dây này rất dài và cứ cách một đoạn tầm 2 thước có treo một thứ gì đó màu vàng vàng. Không những Nông mà ngay cả Được cũng y như vậy. Lúc này tuy không rõ đó là gì, nhưng Trung có thể chắc chắn mình đang bước trên con đường mới được phát quang gần đây. Và hai bên trái phải được dây hàng dây rất dài. Cứ cách 2 thước sẽ có một vật thể màu vàng treo lủng lẳng cách mặt đất tầm 2 tấc. Quả thật như vậy, dọc theo con đường ra đến rạch đến tận mép nước thì dây mới hết. Dưới con rạch có chiếc bè chuối, bên trên có 2 cái đèn mo cau. Ánh sáng giúp Trung nhìn rõ mọi thứ, kể cả 2 người bạn của mình. Vừa lên tiếng định hỏi thì 2 người đã ra hiệu im lặng, sau đó bắt Trung bước xuống bè ngồi vào giữa. Lần lượt kẻ trước người sau bắt đầu di chuyển chiếc bè qua bên rạch. Nhìn thấy 2 người nét mặt đăm đăm ra sức chống sào, Trung chỉ đành đưa mắt quan sát chiếc bè chuối rồi cũng giật mình. Bên trên bè, ngoài 2 chiếc đèn, những lá cờ chi chít bao quanh, cách tầm vài tấc lại có một hình nhân bằng gỗ, hình thù như một vị tướng quay mặt ra sông. Có hình cầm đao, có hình cầm giáo, rồi cầm kiếm, ngay cả cầm cung. Cứ thế giữa khoảng cách tương đồng, tất cả đều hướng ra sông, với tư thế cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Trong ánh sáng lờ mờ, càng làm cho những hình dân chỉ cao tầm gang tay trở nên quái dị. Ngay lúc này, cần phải nói lên một điều. Từ suốt dọc đường, Trung tuy có gặp ma quỷ, nhưng hầu hết chúng đều giữ khoảng cách rất xa. Chỉ có thứ cảm giác lạnh người luôn quấn lấy anh, đặc biệt là khi nghe tiếng gọi của Nông và Được. Có điều từ khi bước xuống bè chuối, lại có một cảm giác ấm áp lạ thường. Đến khi bước lên bờ, thì cái lạnh lại đổ dồn ập đến. Hơn nữa, Trung còn dâng trào một cảm giác rất rõ ràng. Hình như có một đôi mắt chết chóc đang dõi theo anh từ bên kia bờ. Thậm chí dường như ánh mắt đó đang dần dần di chuyển trên mặt sông vắng lặng, không một tiếng động hướng về phía anh. Ngay lúc thất thần, giọng của Nông gấp gáp. Nhanh lên đi Được. Tao biết rồi. Được bước nhanh sang một bên tầm 5 thước. Nó dở ra một tấm vải đen được khâu lại bằng nhiều mảnh vải. Bên trong là một hình nhân lớn bằng gỗ. Được gỡ mấy cây đinh màu đen trên đỉnh đầu hình nhân, rồi nhanh chóng vác lên đem đặt cạnh mép nước, theo hướng nhìn qua sông. Dường như cố ý cho hình nhân đối diện trực tiếp với ánh mắt vô hình. Ngay lúc đó, Trung cảm giác ánh mắt đó đã dừng lại giữa sông như quan sát. Trung đang bối rối thì Nông thúc giục. Trung, nhanh lên! Ông Sáu dặn mày phải cắn máu chót lưỡi, điểm vào đôi mắt con hình nhân. Nhanh lên đi, không là chết đó. Máu đầu lưỡi chính là nơi dương khí mạnh nhất của con người. Đó là lý do tại sao các thầy Pháp khi trừ tà, đối phó ác quỷ, thường dùng máu đầu lưỡi. Có điều thứ gì càng mạnh thì càng hiếm, cho nên máu đầu lưỡi thường không nhiều. Vì vậy, phải ở trường hợp đặc biệt khó khăn, các thầy Pháp mới dùng đến nó. Trung biết Nông và Được làm gì, biết đến bùa chú. Nhưng khi nghe nhắc đến ông Sáu, cộng thêm thái độ gấp gáp không ngừng của cả hai, anh dứt khoát nhanh chóng làm theo. Đứng đối diện hình nhân, anh mới thấy rõ, 2 con mắt tuy được khắc, nhưng vẫn để trống ở giữa. Hẳn rằng đang chờ anh điểm máu. Trên đỉnh đầu chỗ mấy cây đinh mà Được gỡ ra khi nãy, bên trên có khắc tên tuổi của anh cùng sinh thần bát tự. Nhanh lên Trung ơi, coi chừng không kịp. Trung vừa điểm xong thì Được lại hối thúc. Cởi hết đồ ra, nhanh. Được vừa nói xong thì Nông cũng lấy ra một bộ đồ khác. Nhanh lên Trung ơi, cởi đồ mày ra, mày mặc vào hình nhân đi, rồi mày thay đồ này vô nè. Ông Sáu dặn mấy cái này đều phải chính tay mày làm mới được. Biết rất gấp, Trung lập tức làm theo. Trong khi Trung mặc đồ cho hình nhân, Nông đứng một bên ra chiều sốt sắng. Còn Được thì đứng sau hình nhân, lẩm nhẩm đọc thứ tiếng gì đó rất lạ. Thái độ tuy gấp, nhưng đâu đó vẫn chần chừ. Như thể nó đang chờ thao tác mặc đồ cho hình nhân của Trung, để cùng hòa nhịp hoàn thành chung một lúc. Nút áo cuối cùng vừa thắt lại, cũng đồng thời Được vừa dặn chấm dứt câu chú. Nông như chỉ chờ có như vậy, chớp mắt lao lên kéo Trung ra sau hình nhân. Nó muốn Trung tránh ánh nhìn từ đôi mắt vô hình giữa sông. sau khi hối thúc trung mặc quần áo mới, được lấy từ đâu ra một cái thùng có mùi dầu hôi, chẳng nói chẳng rằng tưới hết lên hình nhân. Liền đó lấy ra trong túi một lá bùa, dùng đánh lửa đốt bùa quăng vào hình nhân. Ngọn lửa bùng lên vô cùng dữ dội. Lập tức cả hai kéo trung chạy bắn sống bắn chết, miệng không ngừng thét lên cảnh báo. Cắm đầu chạy đi, đừng có quay mặt lại nghe trung. Cứ thế ba người chạy mãi, chạy cho đến khi không còn chạy nổi. Xa xa thấy những bóng nhà của bà con xóm khác, nông gia được mới cho trung dừng lại. Cả ba thở lấy thở để, nhưng người hấp hối, vậy mà được vẫn cố nài ép. Nghĩ nhanh, rồi ra xong. Ông Sáu nói là, ông Sáu nói phải xuống kè thì mới được an toàn. Nông không nói, nhưng cũng gật đầu. Chỉ sau vài phút đã bắt buộc đi nhanh cho đến khi đến bờ sông, đã thấy thấp thoáng mấy bóng người chờ sẵn. Vừa thấy ba người, họ đã nhanh chóng tiến đến, đưa cả ba vội vã xuống ghe. Chiếc ghe tuy không lớn nhưng rất vững vàng. Xung quanh ghe cũng có những lá bùa lưa thưa và hình nhân bằng gỗ nhỏ. Nó không khác mấy so với bè chuối, chỉ là nhìn qua có vẻ những hình nhân này an nhàn hơn rất nhiều. Sáu người dưới ghe để nhóm của Trung ngồi nghỉ ngơi, phần họ ra sức chèo không ngơi tay. Có chiếc ghe này đoạn đường sẽ ngắn hơn rất nhiều, thay vì mất gần một ngày đường đi bộ, thì với sức sáu người thay phiên nhau chèo chống, muốn đến khu vực xóm giềng thì chỉ tầm sáng trời là tới. Sáu người này cũng chẳng ai xa lạ, đó là những thanh niên có sức khỏe trong xóm. Lúc này Trung đã hiểu mà nhìn hai người bạn của mình vô cùng cảm động, cộng thêm sức lực cạn kiệt, anh ngã sang một bên ngất xỉu. Đến khi Trung tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Lúc này anh cũng đã biết được hoàn toàn sự việc, khiến anh không cầm được mà ôm mặt khóc. Thì ra, ngay từ khi xảy ra cái chết của mẹ, ông ba đã đến bàn luận cùng ông Sáu. Cả hai người đều biết khả năng hoàn toàn không xử lý nổi, nên ông Sáu đã nói với ông ba khi nào đến đường cùng sẽ cho Trung đến nhà tìm ông. Ông ba tuy là người có kinh nghiệm, nhưng ông Sáu lại là thầy Pháp. Ông biết rõ, dù ông có đến nhà chú Lý cũng chẳng giúp được gì, mà hễ có người liên quan đến gia đình Trung thì đều phải chết, huống hồ là giúp đỡ. Ông Sáu lúc đó chỉ đành để ông ba dựa theo kinh nghiệm và những gì thầy Năm Tần để lại, cố kéo dài thời gian. Bản thân ông quyết định liều mình tạo cho Trung một lối thoát. Nhưng một khi ông Sáu nhúng tay vào sự việc, ác quỷ sẽ lập tức tìm đến ông, khiến ông chẳng thể ra khỏi chính căn nhà của mình. Vì thế trước đó, ông Sáu đã nhờ Nông và Được, hai người sẽ âm thầm giúp ông mở một con đường, dùng dây bùa ông chuẩn bị sẵn để giăng lối thẳng ra con rạch. Nông và Được sẽ ở gần đó ngày đêm chờ đợi Trung, sau đó dựa theo chỉ dẫn của ông Sáu mà thực hiện thuật hình nhân thế mạng, đồng thời giúp Trung chuẩn bị sẵn những người có sức lực chèo đò giúp Trung thoát thân. Nông lúc này ứa nước mắt mà nói: Ông Sáu giúp mày tức là chấp nhận cái chết. Suốt thời gian qua, ông Sáu luôn dùng mọi cách để kiềm chân con quỷ, một bước cũng không ra khỏi nhà đó Trung. Trung cố dằn nén kích động, anh nói: Mà Nông ơi, ông Sáu đã kiềm chân con quỷ liên tục như vậy, tại sao con quỷ vẫn nhập vào thằng Nghĩa được hả? Cái đó để thằng Được nói cho mày nghe. Tại vì cái mộ mày đào đó, ngoài lời nguyền bên trên thì bên trong ông Sáu nói là có tới hai con quỷ lận. Vậy là đã rõ và cùng giải thích được tại sao cùng một thời điểm 12 giờ khuya, ông Sáu dùng chính mạng mình kiềm chân con quỷ, vậy mà nó lại có mặt tại nhà chú Lý, khiến cho ông ba phải hy sinh chính bản thân mình. Ngoài ra cũng giải thích được tại sao khi đó ông Sáu không tự mình đi tìm người đó giúp đỡ, là bởi ông biết nếu ông đi, một là con quỷ sẽ không tha, hai là dù có gặp được người đó, đến khi trở về sợ rằng đều đã muộn. Để khẳng định cho điều đó, Được nói tiếp: Còn nếu nhờ tao hay thằng Nông hay bất cứ ai đi cũng không được. Hai con quỷ nó thông linh được với nhau, người thường dù đông cũng phải bỏ mạng vô ích thôi. Trung gật đầu hiểu được, anh nói: Vì tao là người quật mộ, cho nên dù là lời nguyền hay ác quỷ cũng đều nhắm vào tao đầu tiên. Nhưng mà nhờ tao mang mệnh thuận dương, lại thêm giữ cây roi của thầy Năm Tầng, vì vậy mà ác quỷ tạm thời có chạm được vào tao. Do đó người đi thích hợp nhất chính là tao. Còn một nguyên nhân nữa, nghe ông Sáu nói chiếc ghe này chỉ có thể đi đến đầu xóm giềng, còn một đoạn gần 10 cây số, bắt buộc phải đi bộ. Người đó ẩn tu sâu bên trong núi, trên đường vào đó chỉ có rừng mà không có một bóng người, mà rừng quỷ núi đầy rẫy. Nếu người thường dù được ông Sáu cho bùa cũng khó mà toàn mạng. Vì vậy muốn tìm đến người đó thì chỉ có thể là mày đó Trung. Đến đây Trung nhìn hai người bạn hốt hoảng. Chẳng phải nói ai giúp đỡ sao phải chết sao? Ngay cả ông Sáu cũng bị nhắm đến. Sao hai đứa bay lại không bị gì mà ở đó chờ tao? Vì ông Sáu dùng bùa chú tạo ra con đường bắt tụi tao ở yên trong đó. Hơn nữa ông Sáu liều mạng giữ chân con quỷ. Con quỷ còn lại thì hại gia đình mày. Hai đứa tao chỉ phát quan con đường, những thứ khác đều là ông Sáu chuẩn bị, nên tạm thời không sao. Vì vậy mà những ngày nhà tao gặp chuyện cho đến khi tao bỏ đi rồi trở về đều không gặp được tụi bay, có đúng không? Ừ, là vậy đó. Nhận được câu trả lời, Trung cảm thấy nhẹ lòng, nhưng sau đó hoảng hồn thét lên. Không đúng. Trước lúc tụi bay chỉ mở đường thì không sao, nhưng khi nãy rõ ràng hai đứa bay đã giúp tao, vậy là tụi bay cũng sẽ chết. Tao không sợ đâu. Lúc ông Sáu hỏi tụi tao nếu như đồng ý giúp thì sẽ chết. Tao với thằng Được đồng ý và thề thốt hết rồi. Phải đó, ba đứa mình thân nhau từ nhỏ, củ khoai con ốc còn chia nhau ăn. Mày gặp nạn, sao tụi tao bỏ mày được? Lúc hai đứa bay chạm vào giữ tay tao, trước đó tiếng kêu lộ của con quỷ giả dạng đúng không? Ừ, đúng rồi. Con quỷ nó giả thành bọn tao dụ mày đó. Thằng Nông mới kêu tao nhào ra vì sợ mày bị nó dụ. Ờ, là tao xíu nó đó. Bởi vậy con đường mở thì hẹp, mà tao với thằng Được phải giữ lấy mày, cho nên đi vướng vào bộ con Sáu hoài à. Vậy là tụi bay thấy con quỷ hả? Thấy nó nhào từ phía sau muốn bắt tao có đúng không? Ờ thì đúng rồi. Nhắc lại ớn quá mày ơi. Ông Sáu nói phải đợi cho mày bước vô con đường, rồi tao với thằng Nông mới được xuất hiện đưa mày đi. Nhưng lúc đó thấy mày đi không có đúng hướng, con quỷ lại muốn hóp hồn mày, làm tụi tao điếng hồn điếng vía. Ừ thì lúc đó tao cũng sợ muốn đái ra quần. Nhưng mà... Không để bạn nói hết câu, Trung nhào tới ôm chầm lấy hai người bạn. Hơn ai hết, anh hiểu rõ tụi nó, thằng nào cũng tráng kiện lam lũ, không sợ gì mưa nắng. Nhưng mỗi người mỗi tính, hai thằng này dù là gặp ma thông thường cũng chạy mất dép, huống hồ là quỷ, mà còn là quỷ dữ. Ấy vậy mà dám liều mình ở cái nơi không ai qua lại suốt mấy ngày liền, thay phiền nhau canh gác. Đến khi gặp quỷ, thứ mà chúng nghe thôi là đã sợ, lại vì Trung mà liều mạng bước ra. Từ thái độ đến hành động đó hoàn toàn đối lập với tính cách thường ngày. Tất cả những điều đó đều chỉ vì tình bạn, vì Trung mà dám đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình. Đến khi kể lại thì tụi nó chỉ dõng dạc nói rằng: tao sợ mày bị nó dụ, tao sợ nó dụ trúng mày. Lời nói đơn sơ đó lại chạm vào tận tim gan của Trung, khiến anh gào lên. Ngu quá, tụi mày giúp tao là tụi mày chết đó. Nhào ra làm chi hả cái thằng ngu? Ngu ơi là ngu mà. Rồi thì ba người chân đất ôm nhau mà khóc. Ai cũng đều hiểu rõ, sở dĩ họ an toàn đến đây được, tất cả đều nhờ vào một trái tim chân thành. Bởi trong thời khắc sinh tử, nếu không có thứ tình cảm chân thành đó, chỉ cần vấp ngã sang một bên, làm đứt dây bùa, chỉ cần một ai đó hoảng loạn bỏ chạy, cũng chỉ cần đọc sai một chữ trong câu chú, thì tất cả đã đều bỏ mạng. Khoảng 9 giờ sáng, chiếc ghe cũng cập vào bến. 6 người dưới ghe muốn đi theo, nhưng ma rừng quỷ núi bên trong có rất nhiều. Họ là người thường, đi theo cũng không giúp được, nên chỉ đành ở lại ghe chờ đợi. Về phần Nông và Được, nói cách mấy cũng chẳng chịu nghe. Hai người nhất quyết cùng Trung đi vào rừng. Hiện tại ác quỷ đã bị bùa thế thân của ông Sáu che mắt, nên tạm thời nó không thể theo Trung. Rừng thiên luôn khó tránh gặp thú quan. Nông và Được có sức khỏe, lại từng học võ. Đường rừng 10 cây số không phải chuyện đùa. Hơn nữa, cả hai gần như gắn liền mạng sống với Trung, nên cuối cùng quyết tâm chung dài cất bước. Người ẩn tu tránh xa thế sự, Thâm Sơn Cùng Cốc là nơi thích hợp, mà tất cả đều không thông đường. Mọi chỉ dẫn chỉ dựa vào lời ông Sáu nói với Nông và Được. Ba người bước vào càng sâu, thì bên trong cây cối trong rừng càng trở nên chằng chịt tùm. Tán cây như che hết cả bầu trời. Dẫu là ban ngày, nhưng lại không thiếu những âm thanh ma quái chốc chốc lại vang lên. Cũng không thiếu mấy làn khói lờ mờ ẩn hiện. Quả là một nơi không dành cho người bình thường lui tới. Ba người đi đến bàn chân rớm máu. Nông lên tiếng. Ông Sáu nói khi vào rừng men theo một lối mà đi thẳng. Từ lúc vào rừng đến giờ, đoán chừng là cũng sắp tới rồi đó. Được đồng ý. Tao cũng nhớ như vậy. Ông Sáu đã nói gần cả năm không đến đây rồi, nhưng mà dựa theo dấu vết khắc trên cây là một lối thẳng đó. Ông Sáu trước đây từng đến đây rất nhiều lần. Nhớ lời thầy Năm Tần khi trước, mỗi lần vào ông đều làm dấu lên thân cây, ngừa chừng hữu sự. Không ngờ nó lại trở thành hy vọng duy nhất lúc này. Trung gật đầu cảm thán. Không biết hết mấy đời của tao mới đền ơn được cho ông Sáu nữa. Rồi Trung quay mặt ngó mông lung. Không phải vô cớ mà anh có hành động đó. Chẳng bởi từ khi tỉnh lại sau khi ngất xỉu, dù ở trên ghe, Trung vẫn có cảm giác ai đó dõi theo mình. Có điều thứ ánh mắt này không cho anh cảm giác bất an hay sợ hãi, mà trái lại, nó như vô cùng thân thiết. Có điều anh không hề nói ra, cứ chốc chốc anh lại đảo mắt nhìn quanh. Vẫn như cũ, không hề trông thấy. Có điều hình như nó đang ở rất gần. Đi thêm một đoạn, cây rừng ở đây có phần thưa thớt, trông như có vẻ có người lui tới. Ba người chưa kịp mừng, thì bất chợt có một bóng dáng lờ mờ bất thình lình xuất hiện, tóc tai xõa dài, không nhìn rõ mặt. Khoảng cách tầm hơn 10 thước, dưới một tán lá tùm, Trung hô lên cảnh báo. Có ma chặn đường phía trước, dừng lại mau. Nông và Được khựng ngay người lại, nhưng rõ ràng hình bóng đó chỉ mình Trung trông thấy. Bất chợt một giọng nói già nua cất lên. Tránh ra, không được hai người. Ta đánh cho tan hồn nát phách bây giờ. Rồi một bóng người xuất hiện từ phía trước, tóc tai bạc phơi, nhưng nét mặt vẫn nhuận hồng. Ông vừa xuất hiện, bóng ma biến mất. Thấy vậy, ông chạy theo, vượt qua chỗ ba người đang đứng. Tay ông cầm một lá bùa chìa ra, có vẻ như đang muốn đuổi theo hồn ma khi nãy. Nông vừa nhìn thấy đã vô cùng mừng rỡ. Tụi bay ơi, chắc là người mình cần tìm rồi. Nông tính tình nóng nảy, liền kích động chạy theo ôm chặt lấy ông già. Ông ơi, tìm được ông rồi. Trời thương tụi con, tìm được ông rồi. Ông lão vẫn còn muốn truy đuổi vong hồn, nhưng sức lực của Nông nào đâu phải nhỏ. Thấy cựa quậy mấy lần vẫn không thoát ra được, ánh mắt ông có phần khó chịu. Nhưng sau đó cũng chỉ hối tiếc nhìn theo hướng xa rồi quay lại. Thu lại sự khó chịu, ông nhìn ba chàng trai một lượt, lúc sau lên tiếng hỏi. Mấy cậu là ai? Tại sao vào nơi đây làm cái gì? Nông sau đó mừng rỡ, kể ra ý định cho ông nghe. Nghe xong ông thở dài thường thượt. Vậy là thầy Sáu đã không còn rồi. Âu cũng là do số kiếp cả thôi. Rồi ông quay mặt đi về một phía. Cả ba người nhanh chóng đi theo. Đi không xa lắm, phía trước có một căn nhà lá thô sơ. Ông lão quay lại nói. Các cậu vào nhà uống nước đi. Tôi đi lấy pháp khí, rồi sẽ theo cùng đến đó. Nói đoạn, ông lấy ấm nước đặt lên trên bàn gỗ, đặt ba cái chén bên cạnh, rồi kêu mọi người vào. Ba người khác khô cổ, nhìn ấm nước một cách thèm thuồng. Ông nói. Mấy cậu uống đi. Tôi ẩn tu nhiều năm, pháp khí cũng chôn theo năm tháng. Không ngờ đến lúc chính tôi phải tự tay lấy nó lên rồi. Nói xong, ông quay bước đi ra sau nhà. Nồng thép dậy liền lấy nước rót đầy ba chén. Cả ba tuy có đem theo nước, nhưng đường rừng khó đi vốn đã khát khô. Không ngần ngại, cả ba bưng lên uống. Uống được một hớp, ánh mắt Trung vô tình nhìn vào trong nhà. Căn nhà trống trải như một khoảng sân. Trung nhìn qua gốc cột, thấy đất còn mới toang. Lúc này cảm giác chân đau nhức vì lặn lội suốt đêm đến giờ. Trung cúi xuống nhìn nền đất, Đục Ngọc giật mình. Ngay lúc đó, một giọng nói hét lên từ bên ngoài. Trung, chạy đi con ơi! Trung hốt hoảng thét lên. Không, đừng uống! Dứt lời, Trung hất văng chén nước của cả hai người. Chén rơi xuống vỡ nát, nhưng không có nước rơi ra. Chứng tỏ cả hai đều uống hết. Nông giật mình nhìn Trung. Cái gì vậy Trung? Trung không kịp giải thích, vội thét lên. Mau móc ối đi, người này không phải người mình cần tìm đâu. Nông có phần chậm hiểu, vẫn còn ngơ ngác, nhưng được thì làm ngay. Nghe lời thằng Trung, móc ối ngay ra đi. Rồi cả ba lấy tay tự móc họng mình, rồi nôn người ói ra. Thằng nhỏ, mày thông minh lắm, nhưng đã uống thì tiêu đời rồi con. Ông lão khi nãy bước vô từ bên ngoài, nét mặt hiền lành đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt hung tàn, chằm chằm nhìn vô Trung. Tao sắp thu được mạng mày. Số vàng dưới mộ đó sắp thuộc về tao rồi. Chẳng khổ công vất vả bấy lâu nay. Giọng nói ông ta lúc này đã khác, tuy vẫn giữ âm điệu lớn tuổi, nhưng so với giọng nói khi mới gặp thì trẻ hơn rất nhiều. Vừa nghe giọng nói này, Trung đã gầm lên. Là ông, chính là ông đã hại tôi. Để mày được chết minh bạch, tao cũng không cần giấu giếm nữa. Đúng, chính là tao đây. Vừa nói, hắn ta vừa gỡ ra mái tóc giả trên đầu, để lộ một gương mặt chỉ độ chừng hơn 50 tuổi. Không ai khác, chính là người từng dụ dỗ Trung đào mộ quỷ. Trung tuy tố chất thông minh, nhưng dẫu sao cũng chỉ là cậu thanh niên nhà nông chân đất, tính nết thật thà, lại dễ tin người. Tuy anh không tham số vàng bên dưới làm của riêng, muốn có được chia cho bà con bớt khổ, sau đó an táng mộ phần cho người đã khuất, nào ngờ đó lại trở thành yếu điểm chí mạng mà bị hắn ta lợi dụng. Mày làm tao bất ngờ đó. Nhưng nói thử xem, tại sao mày nhận ra nước có vấn đề? Thứ tao bỏ vào là bùa ngải yểm thuật, nó không hề có mùi vị. Thì sao mày biết được? Trung lúc này nhìn ông ta với ánh mắt căm thù, không muốn giải thích. Nhưng thật ra anh chẳng hề nhận ra bùa ngải trong chén nước. Anh chỉ nhận ra sự khác biệt từ ông ta và mọi thứ trong nhà. Một là khi gặp vong linh, ông ta rõ ràng muốn tiêu diệt nó. Thậm chí đến khi bị Nông ôm lấy người, hắn vẫn cố dùng dãy muốn thoát ra, đuổi theo vong hồn. Người ẩn tu sao lại có tâm hung tàn như thế? Hai là người ẩn tu chỉ có một mình, hắn ta lại bày đủ ba cái chén cho ba người uống nước. Như thể hắn biết trước sẽ gặp mọi người ở đây mà cố tình sắp xếp. Ba là đất chôn cây cột rất mới, và cỏ trên nền đất cũng có dấu mới phát không lâu. Là dân nhà nông, Trung dễ dàng nhận ra bất thường. Tuy nói rất có khả năng người ẩn tu vì nguyên nhân nào đó mà tìm nơi ở mới, nhưng rõ ràng ông Sáu căn dặn rất kỹ, đến cây đa vô nhà tá túc. Cây đa cổ thụ, làm gì có chuyện đến cả nơi trú của một người cũng không hề có. Mà phải ngay đây lập một căn nhà, mà bên trong nhà lại trống trơ, không có một vật dụng cũ kỹ nào. Có điều tất cả những điều đó chỉ là thứ yếu. Chính câu nói "Trung chạy đi con ơi", đó là giọng nói dù chết Trung vẫn nhận ra chính là mẹ mình. Thứ cảm giác thường thường vô hình suốt dọc đường anh luôn có, biết bản thân có mệnh cách đuổi tà, cộng thêm có cây roi của thầy năm tầng, nên mẹ anh dù muốn cũng không thể đến gần. Huống hồ bây giờ là ban ngày, mẹ anh chỉ là vong hồn mới chết nên khó lòng tiếp cận. Trước đó Trung không nhận ra mẹ mình, nhưng khi bóng hình ẩn hiện lúc mới tới đây, cộng thêm câu nói vừa rồi, đã nói lên tất cả. Rõ ràng thấy Trung gặp nguy nên bà liều mình cảnh báo. Giờ này chắc hồn phách của mẹ đã tổn thương trầm trọng, không biết có bị hồn siêu phách tán không. Trung chẳng nói chẳng rằng nhào đến phía hắn ta với ý định liều mạng, nhưng chiếc chuông trên tay hắn ta cứ rung lắc khiến Trung đau đớn té nhào xuống đất lăn lộn qua lại. Bên trong bụng như có vô số con vật đang cắn xé, khiến anh dù cố mấy cũng không thể nào đứng dậy. Trung chỉ uống hớp nước đã trở nên như thế, không phải nói nồng đến nói chuyện cũng không xong. Được còn thảm hơn, anh nằm bất động chưa rõ sống chết, kết cuộc như đã được định liệu cả rồi. Tên thầy tà đắc ý cười gian, hắn sẽ cho Trung chết thống khổ bằng muôn vàn cái chết của người thường. Chỉ khi như vậy hắn mới thành công nắm quyền điều khiển linh hồn mạnh mẽ của anh. Sau một thời gian nhất định sẽ đoạt được những gì mà hắn ta mong muốn. Nhìn ba chàng trai quằn quại dưới bùa ngải của mình, hắn ta đắc chí cười lên điên dại. Tiếng cười của giả thú, tiếng cười của kẻ đê hèn mất đi tâm tính. Không ổn công tao mấy năm trời, hao tâm tổn sức, bây giờ đã đến lúc tao thù lưới rồi. Nói rồi tay hắn rung chuông đồng, tay phải lấy ra một con dao nhỏ. Trên con dao chằng chịt qua văn chú thuật, từng bước chậm chậm tiến đến gần chỗ Trung. Trong khi đó, cơn đau làm cho Trung đầu trống mắt qua, hình ảnh tên gian ác lòe nhòe trước mắt anh. Thứ anh uống không đơn giản chỉ là tà thuật. Tà thuật vốn không hại được anh, hẳn là bên trong có pha lẫn một loại độc thuật nào đó. Thấy hắn tiến dần, ý chí kiên cường của Trung trỗi dậy. Hai người bạn nằm đó, gia đình đang chờ anh trở về, rồi những người đã vì anh mà phải chết. Trung đứng phát dậy, bất chấp độc thuật đang bào mòn đau đớn. Dẫu có chết, anh cũng phải kéo hắn theo cùng. Trung chủ động nhào tới, dùng những thế võ đã được học từ cha và ông ba, dùng hết sức bình sinh tấn công kẻ ác. Tên thầy tà thấy vậy thì mỉm cười gian xảo, tiếp đó quay người tránh đòn tấn công. Hơn thế nữa, hắn còn xoay chuyển thân hình một cách linh hoạt, thuận theo đà tấn công của Trung. Đến khi đoạn thế của Trung đã hết, hắn đảo người đá cao chân đáp thẳng vào ngực Trung. Lực đá hất Trung té ngửa ra sau, vô cùng đau đớn. Đòn này lực đá quá mạnh, chứng tỏ hắn ta ngoài là thầy bùa thì còn là một tay võ cự khôi. Hơn nữa tuy đã ngoài 50 nhưng lực đánh không thua gì sức trẻ. Trung ngoan cường gượng ép đứng lên, nhưng kết quả vẫn y như cũ. Cứ như vậy nhiều lần đứng lên rồi ngã xuống, cho đến khi Trung nằm ngửa bất động trên nền đất. Mày cũng lì lợm lắm đó. Sao, không đứng lên nổi nữa hay sao? Đứng lên đi, đứng lên mà đánh tao nè, cái thằng vô dụng. Chế giễu, sỉ nhục rồi lăng mạ, dường như hắn muốn Trung phải cảm nhận tận cùng thống khổ, tuyệt vọng và phẫn uất trước khi chết. Chỉ có như vậy, oán khí của anh mới dâng lên đỉnh điểm. Đó mới là điều hắn cần. Một lúc sau nhận thấy Trung không còn chút sức lực nào, hắn mới dần bước tới cùng con dao trên tay. Cũng đã đúng giờ tao chờ đợi rồi. Mày phải chết ngay 12 giờ trưa nay mới được. Để tao đưa mày đi gặp mẹ mày, nghe thằng nhóc. Nhìn thấy con dao sắp cắm xuống lồng ngực, tay chân Trung không cựa quậy nổi, oán hận trong lòng dâng trào tột độ. Trung chỉ còn căng mắt nhìn tên thầy tà với sự hận thù vĩnh viễn. Nhìn thấy ánh mắt đó, hắn mừng hơn cả bắt được vàng. Con dao trên tay càng siết chặt mà đâm xuống. Phập một tiếng, tên thầy tà đã hạ xuống con dao đoạt mệnh. Nhưng Trung đau đớn gào lên. Trời ơi, Nông! Nông từ nãy đến giờ bị bùa ngải hành hạ thảm đến không sao cử động được. Nhưng mắt thấy bạn lâm nguy ý chí sôi sục tăng lên sức mạnh. Anh chẳng nghĩ ngợi gì, liền lao tới thay bạn mình nhận lãnh nhát dao chí tử. Tên thầy tà tàn nhẫn rút dao ra không chút lưu tình. Hắn đá nông lăn qua một bên rồi gầm gừ tức giận. Mẹ nó, cái thằng cản trở, muốn làm lỡ mất giờ linh của tao sao? Không chậm trễ, hắn lần nữa giơ cao con dao đâm xuống người Trung. Lúc này anh đã quay người nằm sấp lại, mặc kệ tên thầy ta làm gì. Trung cố lê lết thân thể lại gần nông, bất kể tử thần đang đoạt mệnh. Dừng lại! Một giọng nói già nua cất lên từ bên ngoài. Tên thầy tà đột ngột dừng con dao theo bản năng. Hắn nhìn ra ngoài, nét mặt có vẻ e ngại, nhưng cũng quyết tâm. Là ông à, định cản tôi sao? Mày dừng lại đi, đừng gây thêm tội nghiệp nữa. Ông đứng lại đó, bước thêm một bước nữa, tôi hạ dao ngay. Ông già mái tóc bạc phơ lập tức dừng lại. Tên thầy tà nhẩm tính thời gian rồi cười lên ha hả. Mắt nhìn lăm lăm ông lão già. Cách hơn 10 thước, ông không cản được tôi đâu. Tôi lấy mạng nó xong sẽ đến lượt ông. Về bùa thuật, hẳn là tên thầy tà không dám đối đầu. Nhưng đó là khi hai bên đều có chuẩn bị. Tên thầy tà nham hiểm, rõ ràng thấy ông lão đến đây với vẻ gấp gáp, hơi thở hổn hển vì tuổi già. Bên người cũng không mang theo pháp khí. Dù không biết tại sao ông lão biết mà đến đây, nhưng chắc hẳn âm linh mà hắn dùng để canh chừng đã bị ông già thu giữ. Hắn biết với năng lực của ông, dù không mang pháp khí thì âm linh của hắn cũng chẳng đủ năng lực thoát thân trở về báo lại. Mọi sự đã đến nước này, hắn biết tuổi già là điểm yếu chí mạng của ông. Mắt thấy ông vô cùng mệt mỏi, đây là cơ hội hiếm có để hắn có thể dùng chính sức mạnh nghề võ mà tiêu diệt ông. Hạ quyết tâm, tên thầy tà lần nữa hạ dao thẳng xuống. Phập, con dao cắm sâu vào lồng ngực kết thúc cuộc đời. Nhưng tiếng thét kết thúc đó lại không đến từ Trung, mà người phát ra âm thanh đau đớn lại chính là tên thầy tà độc ác. Lúc này tay hắn đánh rơi con dao và chiếc chuông đồng, ánh mắt mở thao láo trừng trừng, trông bấn loạn. Con người hiểm độc như ông không có đáng sống đâu. Con dao sau tiếng nói lập tức rút ra. Tên thầy tà đổ gục xuống đất tắt thở ngay lập tức. Bao nhiêu toan tính, bao nhiêu lợi lộc đã vùi chôn theo nhịp thở sâu cùng của cuộc đời gian ác. Được quăng con dao xuống đất, cả người anh cũng sụp đổ tại chỗ. Nhát dao vừa rồi đã rút cạn chút sức lực còn sót lại. Mắt anh liệm dần rồi từ từ khép chặt. Trung cũng đã không còn đủ sức để gượng dậy. Anh chỉ thều thào kêu tên bạn rồi bất tỉnh liền ngay sau đó. Khi Trung tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Anh cảm nhận người có phần ê ẩm, nhưng hình như mọi thứ đều ổn. Tất cả những đau đớn bất thường đều tan biến. Sự ê ẩm chỉ đến từ những vết thương ngoài da, không hề đáng ngại. Trung ngồi dậy nhìn thấy được bước vào từ bên ngoài. Thấy bạn tỉnh được chạy lại hỏi han. Nhưng câu nói đầu tiên của Trung lại gấp gáp hỏi dồn. Được, mày không sao hả? Còn thằng Nông nó đâu rồi? Trời ơi, nó thầy tao đỡ dao. Được ơi, nó đâu rồi? Sao tao không thấy nó? Mày bình tĩnh lại đi, thằng Nông không sao đâu. Mày nói cái gì? Nó không sao hả? Vậy nó đâu? Sao tao không thấy? Vết dao tuy sâu, nhưng may là không trúng nơi yếu. Thầy Bảy đã giúp cầm máu và băng bó cho nó rồi. Về phần ngải độc của tên thầy tà kia cũng được thầy Bảy hóa giải cả rồi. Anh em mình coi như trong cái chết tìm được sự sống đó Trung. Nghe tiếng nói bên trong, Nông được thầy Bảy dìu vào trong nhà. Ba anh em ôm nhau mà khóc, sau đó quỳ xuống để đáp ơn thầy Bảy. Mọi người ngồi lại với nhau mới biết rõ sự tình. Thì ra trong lúc trúng ngải, được và Nông bị nặng hơn Trung rất nhiều, cơ thể rụng rời không lay động được. Nông thì bản tính nóng nảy, lại thấy Trung bị tên thầy tà liên tục dồn ép, khiến cho cả người mang đầy thương tích. Anh không kìm lòng được nên ra sức dùng dãy, khiến cho ngải trong người càng trỗi dậy hành hạ bên trong. Giây phút đỡ dao cho Trung hoàn toàn dựa vào ý chí mà thôi. Trái lại, được dù lo lắng không kém gì Nông, nhưng bản tính anh trầm ổn, liền nhận ra mỗi khi cố sức chống lại thì ngải trong người càng cắn xé dữ dội. Thay vì cố sức dùng dãy trong vô vọng, được quyết đoán nằm yên bất động, ngải thuật dẫu sao chỉ mới trúng, trong người lại có bùa của ông Sáu cho phòng thân khi trước, ít nhiều lá bùa cũng phần nào hữu ích. Cộng thêm được nằm yên để dưỡng sức, lựa chọn giây phút tên thầy tà tập trung hoàn toàn vào thầy Bảy. Cơ hội đã đến, được rút con dao đi rừng, ra đòn quyết định. May mắn là thành công, nhưng do kiệt sức, anh cũng đổ gục ngay sau đó. Nghe xong, Trung gật đầu. Hèn gì, ông Sáu chọn mày để đọc chú thuật thế thân, chứ không phải thằng Nông. Tao lúc đó cũng kích động không bình tĩnh được như mày. Lần này, toàn là nhờ mày cả đó được. Thì tao có phần, nhưng không hoàn toàn đâu. Nhờ có thầy Bảy kịp thời tìm đến đó. Tên thầy tà e ngại thầy, nên mới tạo cơ hội tốt cho tao. Với lại còn nhờ có trợ giúp khác nữa. Nếu không thì tao không làm nổi đâu. Nghe được nói, Trung đảo mắt nhìn xung quanh. Biết anh đang nghĩ gì, thầy Bảy thở dài lên tiếng, giọng nói hiền hòa, phúc hậu. Con không cần nhìn đâu. Người mà thằng Được nói không phải ai xa lạ, mà chính là vong hồn của mẹ con đó. Thầy nói sao? Là mẹ của con? Đúng rồi. Lúc đó người cho thầy biết cũng chính là mẹ con. Khi thầy tới ở khoảng cách hơn 10 thước, thầy cũng không cách nào ngăn cản. Cho nên đã điểm ấn cho mẹ con trợ sức cho thằng Được, giúp nó cứu lấy con trong gang tấc đó. Nói ra thì dài dòng. Sau khi được thầy Bảy giải thích cụ thể, mọi người mới hiểu được. Ngay từ khi Trung tỉnh dậy trên ghe, anh luôn có cảm giác một ánh mắt dõi theo mình đến tận đây. Ánh mắt luôn cho anh cảm giác thân thuộc. Đó chính là mẹ anh. Tuy nhiên, phần thì mệnh số của Trung quá lớn, bà lại chỉ là vong hồn mới chết. Thêm vào bùa chú trên ghe, rồi cây roi của thầy Năm Tần, Trung luôn cầm chắc. Bấy nhiêu đó thừa sức làm bà hồn siêu phách tán khi đến gần. Vì vậy, bà chỉ có thể âm thầm theo con. Là vong hồn nên thím biết con mình sắp gặp nguy hiểm. Nhưng dương có luật dương, âm có luật âm. Có những thứ dù là máu mủ thâm tình cũng không cách nào thím có thể báo cho Trung biết được. Có điều tấm lòng người mẹ, dù là vong hồn vẫn hết mực thương con. Thím bất chấp hiện hồn giữa ban ngày, hồng ngăn trở Trung gặp tên thầy tà. Gã biết như vậy nên lập tức xuất hiện muốn tiêu diệt thím. May mắn lúc đó hành động của Nông vô tình ngăn hắn ta lại. Vong hồn của thím khi đó đã vô cùng yếu, không thể nào đủ sức nhắc nhở Trung, huống hồ còn có tên thầy tà ở đó. Vì thế thím chỉ có thể đánh liều tìm đến chỗ thầy Bảy. May mắn ông là người nhân đức, năng lực của ông dù là ác linh cũng không dám đến gần. Nhưng chung quy phúc khí trên người thầy vẫn giúp chúng cảm nhận được thầy không hề ác ý. Trời không phụ người có lòng. Thời điểm đó thầy Bảy đang đi kiếm quả dại trong rừng. Linh hồn của thím may mắn tìm được, nhờ vào bùa thuật của ông giúp hồn phách thím trở nên ổn định, sau đó theo thím tiến đến đây để cứu người, đồng thời cũng thu phục được ác linh của tên thầy tà. Vì e ngại thầy Bảy nên lúc nào hắn cũng cho ác linh canh chừng từ phía xa. Cuối cùng cũng nhờ thầy Bảy điểm ấn mà vong hồn thím có thể trợ giúp cho được kết liễu tên thầy tà độc ác. Hiểu được mọi chuyện, nhưng Được vẫn còn thắc mắc. Anh hỏi. Dạ thưa thầy Bảy, con nghe ông Sáu nói là ai bị hai con ác quỷ trong mộ hại mạng, hồn phách của họ sẽ không có cách nào thoát ra khỏi chúng. Vậy sao dì hai có thể thoát ra được? Thầy Bảy gật đầu. Bảy nói không sai. Nhưng có lẽ vợ hai Lý chết không do ác quỷ hại. Nghe đến đây Trung giật mình. Dạ, sao vậy được? Mẹ con quả thật là chết ở mộ quỷ. Nếu không phải ác quỷ làm thì là ai? Thầy Bảy không trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Ba người lục đục cũng đi theo. Ra đến bên hông căn nhà, đứng trước ngôi mộ mới đắp. Ông chỉ vào mộ mà nói. Là nó đã hại mẹ con. Ngôi mộ đó chính là của tên thầy tà. Thầy Bảy nói tiếp. bằng tà thuật của mình, nó dùng ác linh xui khiến mẹ con. Khiến mẹ con nghĩ rằng chỉ cần mình thấy mạng, thì con và thằng Nghĩa sẽ được an toàn. Sau đó mới tìm ra bên ngoài, vì thế mà bị hại. Thấy ba người có vẻ chưa hiểu, thầy Bảy tiếp tục giải thích thêm. Tụi con thấy xác mẹ mình nằm ở chỗ mộ quỷ, thì nghĩ là ác quỷ hại bà. Nhưng nếu mẹ con đã bị hại trước đó, rồi đem xác để gần mộ quỷ thì sao? Đúng vậy, nếu ác quỷ hại mạng thím hai, thì vong hồn thím chắc chắn không thoát được. Bằng chứng là 70 năm trước, thảm cảnh mười mấy người của gia đình ông Chẩn, linh hồn họ cũng bị phong ấn chung cùng ác quỷ. Hơn nữa ác quỷ muốn mạng của thím hai, đâu cần phải dẫn bà ra mộ. Bởi ngay cả ông ba và chú Lý hay ông Sáu đều bị hại trong khi họ luôn ở nhà. Còn nhớ cái đêm mà Trung và chú Lý chạy về nhà khi hay tin Nghĩa bị quỷ nhập. Khi họ đi rồi thì trên mộ có ẩn hiện một bóng hình lờ mờ. Chẳng ai khác, đó chính là dì hai mẹ của Trung. Tóm lại tất cả mọi điều liền cho thấy sinh mạng của thím hai không phải do ác quỷ chiếm lấy. Mà nếu không phải ác quỷ thì còn ai khác ngoài tên thầy Tà. Vấn đề ở đây là hắn làm điều đó nhằm mục đích gì? Câu nói tiếp theo của thầy Bảy đã giải đáp hoàn toàn nghi vấn. Tên thầy Tà nhắm đến chính là linh hồn sau khi chết của thằng Trung, rồi khống chế và điều khiển nó. Nhưng muốn làm được điều đó thì nó cần phải giữ vong hồn mẹ thằng Trung. Đó là điều kiện không thể thiếu trong tà thuật của hắn. Được, vẫn còn có điều không hiểu. Và nếu vậy, tại sao tên thầy Tà không bắt hồn thím hai nhốt lại, mà để hồn thím ở lại mộ của mình? Điều này thì đơn giản thôi. Hắn tuy tà ác, nhưng cũng không phải là vạn năng, nên vẫn không tránh khỏi sai sót. Thầy Bảy ngồi xuống tiếp lời, như thể giải thích thêm cho mọi người cùng hiểu. Với bùa thuật của mình, hắn biết vong hồn mới chết của vợ hai Lý không thể nào thoát khỏi mộ hay báo tin cho ai được. Hai là hắn muốn vong linh phải ở đó, chứng kiến thảm cảnh của chính gia đình thân yêu nhất. Từ đó, quốc hận và oán khí mới trở nên mạnh mẽ. Điều đó sẽ giúp cho tà thuật của hắn sau này. Rồi thầy Bảy liếc nhìn ngôi mộ mà ngao ngán. Nhưng nào có ngờ trời bất dung gian. Nó không ngờ trong người của vợ hai Lý có bùa thế thần. Bùa thế thần của thầy Năm Tầng đến cả ác quỷ còn che mắt. Huống hồ chỉ là tà thuật của nó. Nhờ vào điểm đó, cộng thêm khi sống, vợ hai Lý là người nhân đức nên tự có phúc khí. Bùa thế thần làm nhiễu loạn trấn yểm của hắn. Phúc khí là khắc tinh của tà thuật. Vì vậy mà linh hồn của mẹ thằng Trung mới thoát ra ngoài được. Trung nước mắt đầm đìa, nhưng dường như đã hiểu. Anh nói trong nước mắt. Ở nhà con có ác quỷ chực chờ bắt mạng. Nhà ông Sáu là con ác quỷ còn lại. Vì vậy mà mẹ dù muốn cũng không đến gần được. Do đó mà mẹ đi theo con. Đào đớn uất nghẹn làm Trung phải ngừng một lúc mới nói tiếp được. Nhưng mệnh cách của con thì âm hồn vốn đã khó gần, cộng thêm cây roi của thầy Năm càng khiến mẹ dù muốn cũng không cận kề được. Trên ghe thì bùa chú bổ dây, nên mẹ con chỉ đành dứt dưỡng đi theo con, phải không thầy Bảy? Đúng đó Trung à. Bảy phúc lắm mới có một người mẹ vĩ đại như vậy đó con. Đau đớn bất chấp ban ngày, bất chấp bùa chú, bất chấp tất cả để hiện hình cảnh báo cho con. Dù chỉ là linh hồn, nhưng không lúc nào tình thương mờ nhạt. Không bao giờ mẹ bỏ rơi con. Người ta nói vong hồn khi chết sẽ vĩnh viễn hận thù kẻ đã hại mình bỏ mạng. Vậy mà thím hai đứng trước tên thầy Tà vẫn không nhớ đến hận thù. Bởi vì tận sâu trong tiềm thức, thù hận đó có đáng là gì đâu. Nó rất nhỏ nhoi so với tình thương của người làm mẹ. Thím sẵn sàng đối diện với kẻ đã hại mình, nhưng đối diện vì tình thương của thím, đối diện vì muốn cứu lấy con mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Hỡi ai đang có mẹ trên đời, hãy gắng nhớ mà đừng sao lãng. Đến khi trời tối hẳn, tất cả đã có mặt trên ghe trở về, bao gồm cả thầy Bảy. Theo ông nói, cần phải nhanh chóng trở về. Sinh mạng của Nghĩa và chú Lý đang vô cùng nguy cấp. Không biết thầy Bảy có biết ông ba đã gặp nạn không? Nhưng dường như khi nghe về sự tình của ông Sáu, thầy Bảy hẳn rằng đã đoán được kết cục bên trong. Có điều hiện tại ông không nói, tránh để sự đau lòng dồn ép những chàng trai bên cạnh. Trong khi thầy Bảy đang tận lực sên bùa khẩn chú, Trung ngồi một bên cúi mặt buồn rầu. Đoán được tâm ý của anh, thầy Bảy ngừng thao tác bùa, đặt bàn tay già nua lên vai, nhẹ giọng nói: "Trung à, con không cần tự trách đâu. Để ông nói bí mật này cho bay nghe." "Dạ, chuyện gì vậy thầy?" "Con biết vì sao mà cứ mỗi năm ông Sáu của con sẽ đến đây một lần gặp thầy không?" "Dạ chắc là ông đến thăm thầy." "Ờ thì cũng phải. Nhưng quan trọng là chính vì phong ấn quỷ đó." Nét mặt ông thoáng vẻ ưu tư. Ông trầm ngâm nói tiếp: "Vốn dĩ phong ấn đã bị ác quỷ phá hơn 20 năm trước. Bà con người gặp nạn, kẻ bỏ xứ xa quê. Mai nhờ con sinh ra đời, cùng mạng của con là mệnh cách thuần dương, nên máu thuần dương của con chính là nguyên liệu chính để duy trì phong ấn." Trung bất ngờ về câu nói của thầy. Được một bên thì lại gật đầu. Anh nhìn Trung mà nói: "Phải đó Trung, chuyện này tao cũng mới biết qua lời ông Sáu. Bà con ở đây chính là nhờ máu thuần dương của mày mới có thể yên bình đến bây giờ đó." Nên nhớ, người mang bệnh thuần dương thì dương khí vô cùng mạnh mẽ. Nếu như chưa kịp giao hòa âm dương mà phải chết oan, dương khí quá mạnh, oán khí cũng ngút trời mà trở thành ác quỷ. Thầy Bảy tiếp lời: "Không sai. Cũng vì lý do đó, cha mẹ Bảy, cả chú ba và chú Sáu cũng không dám cưới vợ cho Bảy khi đến tuổi. Tất cả đều sợ lỡ như khi máu thuần dương không còn tinh khiết, phong ấn sẽ không đủ sức trấn giữ phần mộ, ác quỷ sẽ thoát ra gây đại nạn cho xóm làng. Vì thế mà dù tuổi cao sức yếu, chú Sáu năm nào cũng đến đây gặp thầy, mong là tìm ra biện pháp. Cho nên con không cần tự trách đâu. Tất cả đều do căn số cả thôi. Mà nếu nói về trách nhiệm thì ngay cả thầy cũng khó mà tránh khỏi liên quan." Không để mọi người nói thêm, thầy Bảy bắt đầu kể lại. Thì ra tên thầy Tà chính là cháu ruột của ông. Cha hắn mất đi khi hắn còn rất nhỏ. Thầy Bảy một tay nuôi nấng, dạy cho bùa chú. Ngày hắn lớn khôn, đủ sức tự lo cho thân, thầy Bảy mới lui mình ẩn tu nơi rừng núi. Đối với thầy, vướng bận duy nhất của ông chính là phong ấn quỷ. Ngày trước, mỗi năm thầy sẽ đến gặp ông Sáu một lần, dùng tận sức mà gia trì cho phong ấn. Nào ngờ ác quỷ quá mạnh, hơn 20 năm trước tưởng đâu đã thoát ra. May nhờ máu thuần dương của Trung mới chính thức khép lại sự tình. Trong thời gian đó, thầy Bảy và ông Sáu vẫn không ngừng tìm phương giải quyết để Trung có thể bình thường mà cưới vợ sinh con. Nhưng tất cả biện pháp đều trở thành công giả tràng. Cứ thế mà theo dòng chảy của thời gian, 10 năm trôi qua. Vì tuổi cao sức yếu, thầy Bảy không thể tiếp tục đến nhà ông Sáu. Vì vậy mà từ đó, hai ông ước hẹn mỗi năm ông Sáu sẽ đến gặp thầy Bảy một lần. Phần thầy Bảy đi đứng bất tiện, mà tên thầy Tà thì thỉnh thoảng sẽ đến nhờ ông chỉ dẫn bùa thuật. Thế vậy ông mới nhờ hắn ra sức, rày đây mai đó mong tìm ra biện pháp. Dĩ nhiên sự tình trước sau về mộ quỷ đều kể rõ cho hắn nghe. Ai ngờ lòng tham đã khiến hắn mang tâm ác niệm, vì thế âm thầm tiếp cận Trung để thực hiện mưu đồ bất chính của mình. Cho đến cái ngày mà Trung phá mộ, hắn biết rằng ông Sáu sẽ không đứng yên để nhìn, còn ác quỷ sẽ không tha cho gia đình Trung. Điều đó đồng nghĩa ông Sáu cũng sẽ bị kẹp chân không đi đâu được. Mặt khác, ngoài ác quỷ ra, còn có một lời nguyền của thầy Năm Tầng khi trước. Muốn cứu Trung, nhất định ông Sáu sẽ bằng mọi cách để Trung đến gặp thầy Bảy. Hắn ta chỉ cần ở yên một chỗ chờ đợi con mồi. Có điều dù cẩn thận tính toán bao năm, vàng bạc danh vọng chưa chạm đến, hắn đã bỏ mạng chết dưới tay con mồi của mình. Đến đây thì mọi sự đã được lý giải hoàn toàn. Thầy Bảy nhẹ giọng thở dài. Hơi, âu cũng là số phận cả thôi. Rồi chiếc ghe cứ ngược dòng di chuyển. Xem tình hình này, không biết có về kịp hay không. Ngược dòng nước, nên ghe không di chuyển nhanh như lúc đến. Nông còn đang bị thương, chỉ nằm nghỉ. Trung và Được ra sức phụ giúp mọi người. Thầy Bảy thì cầm cuội sơn bùa khấn chú. Tất cả đều mong muốn nhanh chóng trở về trước 12 giờ đêm nay. Qua đêm nay, cũng chẳng biết ai còn ai mất. Mọi chuyện cũng chỉ đành để ý trời quyết định mà thôi. 11 giờ đêm tại nhà chú Lý, tất cả những gì ông ba căn dặn chú đều làm theo. Mộ chôn ngồi của ông ba nằm ngay trước cửa. Chú Lý ngồi cạnh Nghĩa, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài với vẻ mặt trầm trọng, đôi lông mày như khép chặt vào nhau. Suốt ngày hôm nay, đặc biệt về đêm, ác quỷ bên ngoài không ngừng quấy phá. Nhưng có lẽ một phần của ông ba đã ngăn cản chúng, nên đến tận bây giờ chúng vẫn không vào bên trong được. Ông ba trước khi chết đã nói 12 giờ đêm mộ phần của ông sẽ không còn tác dụng. Bản thân chú Lý thì không biết gì về bùa pháp, chỉ đành cầm chắc con ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài. Ngoài sân, hai con quỷ đã bắt đầu lộ diện. Chúng chăm chăm nhìn vào ngôi mộ của ông ba. Chốc chốc, chúng lại ẩn hiện, quơ tay múa chân. Dường như chúng đang dùng quỷ thuật để phá tan thứ cản trở mình. Thời gian nặng nề trôi qua, chỉ còn chút nữa thì thời khắc tử thần điểm chỉ. Chú Lý nhẹ nhàng đứng lên, vái bàn thờ tổ, rồi bước đến bên con trai, nhẹ tay vuốt đầu. Nghĩa biết cha định làm gì, anh gào lên. Cha ơi, chân của con gãy rồi. Cha để con ra cửa rồi chạy đi. Con dạng cha, con lại cha mà. Cả người Nghĩa đã bị chú Lý dùng dây trói lại. Chú biết nếu không làm như thế, Nghĩa dù thương tật cũng nhất định tìm cách ra ngoài. Cậu nhất định sẽ vì cha mà hy sinh. Chú Lý nhẹ mỉm cười. Đời này cha có con, có thằng Trung làm con của mình, cha hãnh diện và vô cùng hạnh phúc. Sống chết đối với cha bây giờ chẳng có nghĩa lý gì cả. Hãy để cha làm điều cuối cùng cho con nghe Nghĩa. Rồi chú đứng dậy, lần nữa vuốt lấy mái đầu xanh thơ dại. Mong rằng mạng của cha sẽ giữ chúng đêm nay. Nếu may mắn còn sống sót đến sáng mai đó, hãy nói với bà con bỏ xứ mà đi ngay nghe Nghĩa. Không, không, cha, đừng có làm như vậy. Đừng mà cha ơi. Chú Lý lần nữa đánh vào sau ót Nghĩa, cúi xuống hùng lên mái đầu con, rồi quay mặt đi ra phía cửa. Cánh cửa mở toang cũng là lúc 12 giờ đã điểm. Hình bóng hai con ác quỷ hiện ra rõ rệt. Chú nhìn chúng không chút sợ hãi. Chú hét lên. Loài ma quỷ tụi bay đến đây mà đoạt mạng, hài lý tao dùng mạng mình đổi lấy đêm nay. Chú giơ cao con dao tự kết liễu chính mình. Thằng Lý, dừng lại! Chú Hai Cách tới đây! Ông Hai Cách, ông nội của Được, tay ông cầm ngọn đuốc chạy vào sân. Ông quơ ngọn đuốc quét ngang ác quỷ, nhưng hoàn toàn không chút tác dụng gì. Ngược lại, ông còn bị thứ sức mạnh vô hình hất ngược về sau. Lồm cồm ngồi dậy chạy tới chỗ chú Hai. Vừa thấy ông, chú Lý hốt hoảng. Trời ơi, chú Hai, chú tới đây làm cái gì? Mau chạy đi chú. Chạy cái gì mà chạy? Tao tới tao giúp mày đó, mà không chỉ riêng tao đâu. Rồi ông đứng phắt dậy, xé phanh ngực áo để lộ làn da chai sần, đưa ánh mắt té lửa nhìn chằm chằm hai con quỷ, rồi ưỡn ngực về phía trước mà gầm lên. Tao Hai Cách, mày lấy mạng tao nè. Tao Bảy Thự, mày cũng lấy mạng tao đi. Bắt Bảy Thự cha của Nông chạy vô từ bên ngoài, cũng gạt phăng ngực áo đứng sát chú Lý, cũng ưỡn ngực mà gầm lên y như vậy. Hai con quỷ lần đầu tiên cất lên giọng nói khàn khàn: "Tôi mày muốn chết, còn có ai nữa không?" "Có, còn có tao." Tiếng nói dõng dạc như chuông đồng cất lên từ bên ngoài. Liền sau đó, ba mươi mấy ngọn đuốc sáng rực từ đường chạy vô. Từng ngọn đuốc bập bùng được cắm quanh sân. Ánh sáng lửa hồng nhuộm lên màu máu lửa. Hàng rào người siết chặt tay nhau, nhanh chóng chạy đến đứng trước nhà của chú Lý. Một giọng nói sang sảng hùng hổ cất lên, như thể muốn xé toạc màn đêm tăm tối: "Có tao là Sáu Thừa, là Sáu Thừa bán cà đây. Mạng này á, mày cứ lấy. Còn tao, tao là thằng Cẩm Đào Mương, mày lấy mạng tao đi. Tao nữa, thằng Đinh Đống Gỗ đây nè. Tao, thằng Đen Bắt Trắng. Tao nữa, Bình Văn Câu đây nè, bắt mạng tao nè." Rồi một người đàn bà gỡ chiếc khăn rằn trên đầu quăng về phía hai con quỷ. Bà cũng thét lên: "Tao hại mờ bán rau đây nè, mày giỏi mày bắt tao đi." Một ông cụ tay chân run run, dáng người lơm khơm chống chiếc gậy tre, chỉ về phía chúng: "Đâu cha cái loại ma quỷ hai người á ha. Ê, bốn đời tao ở đây đây nè, mày tới mày bắt tao đi." Rồi trai gái đàn bà lần lượt xưng hô tên mình. Những con người tóc cháy da nâu, làn da sạn nứt, chân tay nhuộm phèn, mặt nám da đen, còn hàng màu nắng gió. Nhưng đứng trước cái ác, họ không hề khiếp đảm. "Trời ơi, bà con." Thấy chú Lý lo cho mọi người mà gào khóc, ông cụ bốn đời giơ cây gậy về phía chú, giọng ông kiên quyết: "Thằng Lý à, mày không có được khóc à. Khóc cái gì mà khóc? Cái này á, đáng thì mày khóc. Nước mắt dư đâu mà khóc cái thứ ma quỷ này." Ông Hai Cách cũng dõng dạc: "Anh Tư nói phải đó. Lý à, gia đình mày đã vì bà con mà sống chết rồi, thì bây giờ hãy để bà con cùng sống chết với gia đình mày đi. Phải á, cùng sống cùng chết. Cùng sống cùng chết." Rồi gần 40 âm thanh phát lên, thậm chí có những đứa nhỏ tuổi tầm 13-14, chúng nó còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói đó là gì. Nhưng có một điều mà chúng biết: chúng nghe cha mẹ chúng nói làng xóm này yên bình là nhờ có gia đình chú Lý. Cần có như vậy, cũng chỉ cần có như vậy, chỉ vậy thôi là đủ lắm rồi. "Được, hôm nay hai Lý tôi sẽ cùng bà con sống cùng sống, mà chết thì cùng chết." Rồi chú đột ngột mở cửa chạy vào nhà. Đến khi bước ra thì trên lưng đã cõng Nghĩa. Chú nói: "Nghĩa à, con có nghe rõ lời làng xóm không con?" "Thưa cha, con nghe rõ." "Vậy con có đồng ý không?" "Thưa cha, con đồng ý." Người quang minh chẳng sợ ma tà, chính khí bộc phát đến cả hai con quỷ cũng bất ngờ lùi lại. "Cha ơi, con về rồi." Trung từ ngoài chạy vô, bên cạnh là thầy Bảy và Được. Sáu người thanh niên ở ngay phía sau. Vừa thấy cảnh này, thầy Bảy vội hô lên: "Bà con nghe lời thằng Trung, để tôi cản quỷ." Thầy Bảy đã nói cho Trung từ trước, hiện tại ác quỷ tuy đã thoát khỏi phong ấn, nhưng máu thuần dương hơn 20 năm của anh không hề lãng phí. Vật thể năm xưa thầy Năm phong ấn vẫn còn dưới mộ, dương khí máu thuần dương thấm vào đó vẫn chưa bị ác quỷ đánh tan. Muốn tiêu diệt chúng cần có cây roi của thầy Năm, pháp khí cả đời của thầy Bảy cộng thêm máu thuần dương của Trung mới làm được. Lại nữa, trên mộ có thuật nguyền rủa, Trung lại là người khai mộ, cho nên muốn giải thuật cần có Trung tự tay làm lấy. Người cột nút phải chính mình tự mở. Do đó khi còn ở trên ghe, thầy Bảy đã dùng pháp khí của mình là một thanh sắt tầm gần hơn thước, bên trên là quai văn bùa chú tinh hoa cả đời thầy. Lấy cây roi có thầy Năm tầng quấn lên quanh thanh sắt, dùng máu của Trung tưới lên pháp khí, góp vào bùa chú của thầy Bảy. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chính Trung ra mộ và cắm vào vật phong ấn. Lúc đó sẽ có thể tiêu diệt được ác quỷ và phá cả lời nguyền. Sở dĩ trước đây không dùng cách đó, vì ngoài ác quỷ còn có vô số vong hồn vô tội bên dưới mà chúng đã hại, nên ai lại nỡ chôn vùi cả họ. Hiện tại phong ấn bị phá, vong hồn vô tội cũng theo đó mà thoát ra. Tuy họ vẫn không thoát khỏi ác quỷ, nhưng đã không còn lệ thuộc vào phong ấn bên trong mộ. Nói thì dễ, nhưng biết là sẽ vô cùng khó khăn, bởi ác quỷ sẽ chẳng để Trung làm được điều đó. Hơn nữa sức mạnh của chúng thì dù là thầy bảy cũng không dám nói trước được gì. Chỉ là vừa rồi khi thấy tình cảnh của bà con lúc nãy, luồng chính khí có thể bức lùi hai con quỷ đâu phải chuyện tầm thường. Nhìn thấy hy vọng nên thầy bảy vừa đến đã nói nhanh, bắt mọi người phải nghe theo lời Trung. Thầy bảy vừa tới đã tận lực dùng hết bùa chú cả đời thi pháp, dốc tận sức ngăn cản ác quỷ. Trung thấy vậy liền hướng về mọi người mà hô lớn: Bà con nắm tay nhau tạo thành hình tròn, dù bất cứ giá nào cũng không buông tay, bảo vệ con đi ra mộ quỷ. Hôm trước ác quỷ quả thật không hại được Trung, nhưng hôm nay hoàn toàn khác. Bởi hình nhân thấy mạng hôm trước của thầy Sáu đến giờ đã không còn tác dụng, mệnh cách thuần dương của Trung vì bản thân trong tình trạng suy yếu và đang thương thế cho nên đã tiêu hao rất nhiều. Cộng thêm năng lực của ác quỷ đêm nay còn mạnh hơn đêm trước vì đã hút lấy sinh lực của ông ba và ông sáu. Vòng tròn được khắc chặt, Trung nhảy vào ngay giữa, vận dụng chính khí từ bà con tạm thời bảo vệ anh, tiến dần ra mộ quỷ. Ác quỷ dường như nhận ra ý đồ của Trung, liền muốn dùng quỷ lực cản trở anh và tiêu hao luồng chính khí. Thấy vậy, thầy bảy liền bất chấp nguy hiểm, liều mạng ra tay ngăn cản. Nhưng pháp khí bản mệnh của ông đã đưa cho Trung, nên đã dần dần lâm vào thế yếu. Thấy bóng lưng của Trung và bà con khuất dạng, hai con quỷ lập tức dồn sức tấn công thầy bảy, muốn nhanh chóng tiêu diệt ông để đuổi theo Trung. Thầy bảy biết bản thân không chống đỡ nổi bao lâu, lập tức đưa ra quyết định. Cắn máu đầu lưỡi, thầy bảy lấy ra hai lá cờ và sợi chỉ đỏ chuẩn bị từ trước. Một con hình nhân bằng gỗ ẩn chứa sinh mạng chính của ông. Thầy bảy muốn dùng toàn bộ năng lực và chính sinh mạng của mình tạo nên trận pháp cầm chân ác quỷ. Nhận ra trận pháp thầy bảy không phải bình thường, một trong hai ác quỷ lập tức biến mất. Pháp trận lúc này mới đã hình thành. Con quỷ khi nãy nhảy bén đã thoát ra. Bên trong trận chỉ còn lại một con quỷ mà thôi. Ác quỷ còn lại đã giọt đi đâu mất dạng. Thầy bảy biết mình đã vô phương ngăn trở. Điều duy nhất có thể làm lúc này là tận lực kiềm chế con quỷ bên trong trận pháp. Về phía Trung, đoạn đường ra mộ quỷ không phải ngắn. Con đường lại không đủ lớn để vòng tròn người bước đi. Nào là gai nhọn, nào là bụi rậm đau rát. Nhưng bà con vẫn kiên cường, không ai bỏ cuộc. Song song đó, ác quỷ chạy theo đến đây. Tuy bị chính khí của bà con cản lại, nhưng nó vẫn liên tục dùng quỷ lực khiến mọi người sinh ra ảo giác. Có người thấy người thân réo gọi, có người lại thấy con gái mình bị ác quỷ tàn hại. Mấy lần đã xém chút buông tay. Một khi có kẻ hở, ác quỷ sẽ lập tức ập đến đoạt mạng của Trung. Nhờ có pháp khí trên tay lại được chính khí của bà con bảo vệ, nên Trung không hề bị tác động từ quỷ thuật của nó. Do đó vừa di chuyển, anh vừa liên tục nhắc nhở mọi người mỗi khi có ai đó bị ác quỷ làm cho mê muội. Phía trước là mộ quỷ, nhưng cũng là lúc một số người bắt đầu đổ gục. Đến khi chỉ cách mộ phần tầm 20 thước, đầu tiên là hai ông cụ ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếp theo đó là những đứa nhỏ cũng kiệt sức ngất theo. Dòng dây bảo vệ lập tức xuất hiện, tách ra khoảng trống. Ác quỷ gầm lên rồi nhào về phía Trung. Trong lúc cấp bách, Trung chỉ đành cắn răng chạy thẳng về ngôi mộ. Có điều sức người sau bị được khả năng của quỷ, Trung cách ngôi mộ tầm 10 thước thì ác quỷ đã nhào đến. Đầu óc Trung lập tức quay cuồng, té ngay xuống đất. Đến khi ngẩng được đầu lên thì ác quỷ xuất hiện chặn ngay phía trước. Không để cho Trung kịp phản ứng, nó tuôn ra quỷ lực dồ về phía anh. Chỉ cần chạm phải hồn phách, Trung sẽ bị nó rút ra khỏi thân thể, chết ngay lập tức. Vô số những âm thanh ma tà phát ra hai chữ tránh ra. Liền sau đó, mấy chục bóng ma lượn lờ xuất hiện. nhưng chúng nhắm đến lại chính là con quỷ. Đây là những vong linh đã bị ác quỷ hại mạng. Giây phút này họ hiện ra liều mạng để giúp Trung cản quỷ. Đầu đó giọng của ông ba, ông sáu và cả mẹ của anh cũng vang lên. Trung ơi, ráng lên con. Trung hiểu được, lập tức sốc lại tinh thần. Số bà con còn lại cũng nhào nhào lao tới quay quanh Trung. Anh bước đến mộ ra sức đào bới. May mắn mộ phần từ khi Trung quật mộ vẫn còn trơ đó. Không lâu anh đã chạm phải một cái hộp gì đó bên dưới. Giọng nói âm vang của tất cả vong hồn vang lên. Nhanh lên! Trung dùng hết sức bình sinh, cắm mạnh pháp khí xuống từ trên nắp hộp. Phập một tiếng, ác quỷ lập tức thét lên. Nó gầm gừ liên hồi rồi tiêu tán hồn phách. Phía con quỷ bên chỗ thầy Bảy cũng đồng chung số phận. Mọi sự nhanh chóng trở lại yên bình, đúng như những gì đã có. Những vong linh hướng về Trung cúi đầu bái lại. Sau đó tất cả mỉm cười tan biến dần trong cõi hư vô. Mẹ, ông ba, ông sáu. Ba bóng hình hư ảo đứng trước mặt Trung. Họ mỉm cười đưa tay vẫy chào anh. Trung à, con lớn rồi, sống thật tốt nghe con. Rồi ba bóng hình thân quen đó cũng dần tan biến. Nhưng ánh mắt họ thanh thản, miệng họ mỉm cười nhẹ nhàng ra đi. Nơi chốn vô hình đó, chắc chắn rằng họ sẽ nhận được phúc phần ngày của họ. 3 ngày sau, bà con đang quỳ trước 3 nắm mộ sát bên nhau. Phía trên còn cất lên một cái miếu trước 3 phần mộ. Đó là mộ của ông Sáu và thầy Bảy. Những con người vĩ đại đã hy sinh tất cả, hy sinh bản thân mình để đổi lại bình yên cho người khác. Căn miếu được bà con lập nên để tưởng nhớ về họ, tưởng nhớ đến những ân nhân của vùng đất nghèo mà thấm đậm nghĩa tình. Tại nhà chú Lý, bà con đang thắp hương cho thím, người vợ hiền, người mẹ kính yêu và là người hàng xóm vô cùng chân quý. Mảnh đất thân yêu này sẽ không còn nghe được. Thằng Trung, phụ má đem bắp vào nhà. Thằng Nghĩa đâu, giúp má cất cái ghế với cái khăn rằn đi. Tía sắp nhỏ ơi, tôi hái bông điên điển cho tía con ông nè. Nhưng thôi, mọi chuyện đã qua rồi. Hãy nhìn lên bầu trời xanh trong sáng. Kìa, tiếng của thím hai tôi kìa. Trời nắng rồi, tía nói với sắp nhỏ, đổ lúa ra phơi đi. Bà con ơi, đổ lúa ra phơi bà con ơi. Quý khán thính giả vừa nghe xong bộ truyện Lời Nguyện Mộ Quỷ, tác giả Hạng Bảo. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào sau khi nghe tập truyện này thì quý vị có thể để lại một bình luận cho Thi cùng Hạng Bảo biết với ha. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.